Nếu như ai bên kia xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Đồng Tử An cười ha ha một tiếng, Trần lão yên tâm, chúng ta cũng làm nhiều năm như vậy binh, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn có thể không phân rõ sao? Trần Tân Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như vậy tốt nhất. Kế tiếp thảo luận hay là tại trình thể tác chiến vấn đề chi tiết rồi. Đồng Tử An cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không có lại bề ngoài lộ ra cái gì. Thời gian kế tiếp đều tỏ ra vô cùng phối hợp, nhưng Đường Vũ Lân lại biết rõ, mục đích của bọn hắn đã thực hiện. Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn này hai đại lục quân từ trình thể tách ra, cũng là đồng nghĩa với, thân là tổng chỉ huy dư quan chí rất có thể không chỉ huy nổi bọn hắn. Từ góc độ của Đồng Tử An đến xem, như vậy hắn điều khiển quân đội càng thêm nhẹ nhõm, cùng truyền linh tháp phối hợp tự nhiên cũng càng thêm ăn ý. Nhưng từ dư quan chí góc độ đến xem, cái này là hai đại quân đoàn chuẩn bị không nghe theo hắn điều khiển tín hiệu. Trước kia Trần Tân Kiệt với tư cách tam quân tổng chỉ huy thời điểm còn tốt, còn có thể đè ép được Đồng Tử An, nhưng Đồng Tử An cùng hắn này vẫn là rất không hợp nhau, hắn làm lần hành động này tổng chỉ huy, kỳ thật đã sớm dự cảm thấy Đồng Tử An này sẽ gây sự. Nhưng ngược lại nghĩ, nếu như địa vị hai bên trao đổi, hắn chỉ sợ cũng phải làm chuyện giống vậy. Ai thủ hạ đều là một đám huynh đệ, vạn nhất dưới sự chỉ huy của người khác đi làm bia đỡ đạn, đây tuyệt đối là bọn hắn không thể chịu đựng đấy. Hội nghị tác chiến trọn vẹn mở nửa ngày, giữa trưa mới đã xong hội nghị. Hôm nay trước hết tới nơi này, các phương diện mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, giữa trưa ngày mai, phát động tổng tiến công. Dư quan trí đứng người lên, sắc mặt kiên định nói. Giữa trưa, là ánh mặt trời rất đầy đủ thời điểm, cũng là đúng tà hồn sư tương đối mà nói áp chế lớn nhất thời điểm. Vào lúc này khởi xướng tổng tiến công không thể nghi ngờ là lại không quá thích hợp đấy. Mọi người tất cả đều đứng dậy, mang tâm sự riêng. Đường Vũ Lân sau khi đứng dậy, cơ hồ là theo bản năng trước tiên ánh mắt liền nhìn về phía cái kia mong nhớ ngày đêm nhân nhi. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Đường Vũ Lân bên ngoài cũng không có thay đổi quá lớn, đã đến hắn tầng thứ này tu vi, hơn nữa bản thân cường độ thân thể tuyệt hảo, tại nhất định tuổi ở trong, căn bản sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Duy nhất thay đổi, có lẽ cũng chỉ có ánh mắt. Khoảng cách gần nhìn xem hắn, Cổ Nguyệt Na có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, nội liễm. Đã từng phóng ra ngoài tình cảm tựa hồ cũng đã thu liễm ở bên trong. Hòa Nhã ánh mắt nhìn không ra tâm tình gì chấn động, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mình thời điểm, Cổ Nguyệt Na nhưng như cũng nhịn không được trong lòng run lên. Bọn hắn dù sao cũng là từng có quan hệ thân mật nhất a. Vô số hồi hồi tưởng lập tức quanh quẩn tại trái tim. Nếu như không phải là song phương cố ý đi khắc chế, chỉ sợ tư duy cụ tượng hóa trước tiên liền sẽ xuất hiện. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, cũng không có tiến lên dặn dò, song phương trận doanh bất đồng, hắn cũng không muốn vì Cổ Nguyệt Na tăng thêm phiền phức gì. Hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn cũng có kế hoạch của chính mình. Chờ cho lần này chuyện về sau, cùng truyền linh tháp ở giữa tổng phải có một kết thúc, đến lúc đó, coi như là đoạt, hắn cũng phải đem Cổ Nguyệt Na đoạt lại bên cạnh mình. Đường môn chủ, đúng lúc này, một Đường Vũ Lân rất không thích thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Đông Phong đang đứng tại trước mặt chính mình. Thiên Cổ tháp chủ có việc, Đường Vũ Lân nhàn nhạt mà hỏi thăm, Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất có thâm ý, không có gì, chẳng qua là chúc ngươi may mắn. Đường Vũ Lân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vậy cũng chúc Thiên Cổ tháp chủ vận may. Hy vọng lần này sau đại chiến, còn có thể gặp được ngươi. Thiên Cổ Đông Phong nói, vậy cũng vẫn không nhất định. Cuối cùng, ta cũng không phải cái đích cho mọi người chỉ trích. Đường Vũ Lân không nói gì thêm mà là thẳng đi tới trước, mà lúc này Thiên Cổ Đông Phong liền che ở trước người hắn, hắn tiếp tục hướng phía trước, hiển nhiên là muốn đụng vào. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng như là căn bản không thấy được trước mặt còn có người tựa như. Liền cứng như vậy là đi tới trước, Thiên Cổ Đông Phong biến sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn đáy mắt hiện lên sát cơ nồng nặc. Nhưng khi Đường Vũ Lân đã đến trước người hắn thời điểm, hắn đúng là vẫn còn nghiêng người tránh được. Bởi vì thời khắc do dự, không thể hoàn toàn né qua, bị bờ vai của Đường Vũ Lân từ trước ngực sát qua, đau rát. Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại đi nha, sau lưng tứ đại cực hạn đấu la đi theo, làm bốn người đều từ Thiên Cổ Đông Phong trước người lúc đi qua. Đa Tỉnh đấu la Tang Hâm đột nhiên quay đầu, cười híp mắt nói với Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ tháp chủ, có như vậy câu nói, tên gì không cản đường à? Ha ha, nói xong, đi nhanh mà đi. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt xanh lét, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Cổ Nguyệt Na lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ ân cần hỏi han, tháp chủ, ngài không có sao chứ? Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, không có gì. Trước để cho hắn đám đắc ý là được, chúng ta đi, nhìn xem Đường Vũ Lân ly khai bóng lưng. Hắn kỳ thật trong lòng là tràn đầy hối hận. Có thể nói, hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Lân từng bước một lớn lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1780, Vũ Tuyết đã đến. Từ lúc ban đầu không thèm để ý, đến dần dần coi trọng, lại đến dần dần phát hiện không khả khống tưởng muốn ngăn chặn, Lại đến bây giờ, cái này bất quá thanh niên hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ dĩ nhiên đã đến có thể cùng mình địa vị ngang nhau, thậm chí thực lực còn cao hơn mình tồn tại. Này tất cả biến hóa tựa hồ cũng thật là trong thời gian ngắn xuất hiện, nhưng nếu như trong lòng thiên cổ Đông Phong khá là khó có thể tiếp nhận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội mà nói, vô luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, hắn đều nhất định phải đem người trẻ tuổi này bóp chết. Quần long vô thủ, coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không khả năng nhanh như vậy liền quật khởi lần nữa a. Trở lại sinh mệnh tử thụ bên cạnh nơi đóng quân, doanh trại là phi thường giản phác, chỉ dùng để đơn giản kim loại kết cấu bố trí xong, cho dù là phòng của Đường Vũ Lân, cũng chính là rộng lớn hơn một chút, có một trường khá lớn cái bàn, cho mọi người nghị sự. Đường môn, cao tầng của Sử Lai Khắc học viện lúc này đã tất cả tụ tập ở nơi đây. Truyền linh tháp đúng là vẫn còn muốn gây sự tình, lúc trước nên đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Nếu không phải lão Trần xuất hiện, không có truyền linh tháp của thiên cổ gia, tuyệt không dám làm như vậy. Vô tình đấu la Tào Đức Chí thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đường Vũ Lân nói, lúc ấy loại tình huống đó, chúng ta đúng là không thể đối với truyền linh tháp động thủ, đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ đúng là phải đề phòng bọn hắn tại trong hành động có quấy nhiễu. Tại chia binh hai đường dưới tình huống, chúng ta rất phải chú ý chính là bọn họ không trợ giúp. Song phương dù sao cũng là từ phương hướng khác nhau tiến công, nhìn trước mắt hẳn khá tốt. Hơn nữa, truyền linh tháp cũng tốt, Tây phương quân đoàn, Tây bắc quân đoàn cũng thế. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dưới tình huống, bọn hắn hẳn cũng không dám quá rõ ràng. Nhã Lị nhẹ gật đầu, chúng ta trước mắt làm tốt các loại chuẩn bị cũng là không sai. Dù sao đường môn chúng ta tác chiến nhiệm vụ không phải là giữ vững vị trí Vũ Lân sao. Đem một điểm này làm tốt là được, đến lúc đó nhìn chung toàn cục, nếu như hết thảy ổn định, chúng ta vẫn tại Vũ Lân bên người. Tại trước mặt tuyệt đối thực lực, bọn hắn coi như là muốn làm cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đường Vũ Lân hết sức quen thuộc dễ nghe thanh âm. Báo cáo, đường Vũ Lân nói, mời vào, cửa mở, bên ngoài đi tới một tên tư thế hiên ngang nữ quân nhân. Nhưng không phải là nhiều ngày không thấy Long Vũ Tuyết sao? Lúc trước, Long Vũ Tuyết Giang Ngũ Nguyệt bọn hắn phản hồi huyết thần quân đoàn về sau mọi người liền tách ra. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng quay về rồi. Long Vũ Tuyết nghiêm, hành lễ, báo cáo tướng quân, huyết thần tiểu đội đặc để báo cáo. Tiếp quân đoàn trưởng mệnh lệnh, chúng ta đến đây cung cấp ngài điều khiển. Nàng nói vô cùng chính thức, có thể một đôi mắt đẹp nhưng thủy chung đều nhìn chăm chú tại trên mặt đường Vũ Lân, trong mắt khó nén kích động. Đã gặp nàng, đường Vũ Lân cũng cao hứng phi thường. Lúc trước, vào lúc mình khó khăn nhất, tiến về trước huyết thần quân đoàn, hay là tại những thứ này nhóm bạn đồng hành không ngừng tăng lên, cuối cùng đi tới, xây dựng lại Sử Lai Khắc. Phần này cảm giác thân thiết là hết sức sâu sắc, cho nên, đã gặp nàng đường Vũ Lân lại có thể nào không vui chứ? Vũ Tuyết, ngồi đi, Ngũ Nguyệt bọn hắn cũng tới rồi sao? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đúng, huyết long tiểu đội không thiếu một cái, toàn bộ về đơn vị. Đường Vũ Lân cười nói, vậy thì thật là quá tốt. Vừa vặn, ngươi cũng tham gia chúng ta hội nghị tác chiến đi. Long Vũ Tuyết lúc này mới ở hạng chót ngồi xuống, nhưng hai con ngươi nhưng thủy chung đều không hề rời đi qua khuôn mặt của Đường Vũ Lân, ở đây nhiều như vậy vì cực hạn đấu la cũng không thể khiến cho chú ý của nàng. Đường Vũ Lân nói, ngày mai tổng tiến công, Sử Lai Khắc học viện các vị miện hạ liền thủ hộ ở bên cạnh ta. Đa tình, vô tình hai vị miện hạ, làm phiền các ngươi thống soái đường môn đấu la điện đấu chiến đại đội. Chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, dựa theo kế hoạch tác chiến đi chấp hành, tùy thời liên lạc câu thông. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu. Tại loại này kích thước trên chiến trường, bọn hắn có thể làm cũng chính là tùy thời ứng biến. Đấu chiến đại đội chính là đường môn thần bí vũ lực, nhân số không nhiều, chỉ có 2.000 người. Nhưng đều là đường môn tuyệt đối tinh nhuệ. Lúc trước, đường môn tổng bộ bị tạc hủy về sau, tổn thất nặng nề. Nhưng cái này chi đấu chiến đại đội vẫn luôn là ở bên ngoài tiến hành bí mật huấn luyện đấy, có thể nói là đường môn nồng cốt lực lượng trọng yếu. Lần này vì đối kháng Thâm Nguyên vị diện cũng bị điều động đã tới, có thể nghĩ đường môn đối với trận chiến tranh này coi trọng cỡ nào. Vũ Tuyết, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi chịu trách nhiệm liên lạc đi. Chúng ta tùy thời cùng Trung ương quân đoàn phương diện tiến hành câu thông. Vâng, Long Vũ Tuyết lần nữa đứng dậy, cung kính nói phải. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngồi xuống, chúng ta nơi này không phải là quân đội, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Long Vũ Tuyết mỉm cười, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Nhìn xem đôi mắt đẹp của Đường Vũ Lân bên trong dị sắc liên tục. Chẳng bao lâu sau, hắn vẫn là mình một người thủ hạ binh A. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn bộ dạng xinh xắn mà thôi. Thế nhưng là, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn cũng đã đứng ở đại sáu hồn sư đỉnh phong. Làm Long Vũ Tuyết tại trong video chứng kiến Đường Vũ Lân trọng thương thiên cổ Đông Phong thời điểm, quả thực hưng phấn không kiềm chế được. Với tư cách quân nhân, từ nhỏ đã bị quân đội giáo dục nàng, sùng bái nhất đúng là thực lực. Đường Vũ Lân tại trong lòng nàng, chính là hoàn mỹ. Cho nên, Dù là Giang Ngũ Nguyệt rất ưu tú, nhưng so với Đường Vũ Lân, trong lòng nàng làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Cố gắng hết sức bất kể nàng cũng hiểu rõ, đi đôi với thực lực không ngừng tăng lên, Đường Vũ Lân nhưng thật ra là cùng mình càng ngày càng xa, có thể tuy vậy, nàng nhưng như cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Đây là một loại khó có thể hình dung tình cảm. Đường Vũ Lân cùng các vị đường môn, đám cường giả của Sử Lai Khắc học viện lại thương lượng một ít chi tiết, liền đã xong hội nghị. Mọi người tự đi về nghỉ ngơi rồi, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi lại Long Dạ Nguyệt. Long lão, ta mời Trần lão đến đây đi, để cho hắn cũng ở tại chúng ta bên này. Sinh mệnh tử thụ hiện tại hấp thu đầy đủ năng lượng, sinh mệnh khí tức nồng đậm, đối với hắn cũng mới có lợi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói với Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt do dự một chút, nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói là ta là đấy. Được, trong lòng Đường Vũ Lân bật cười, trên mặt nhưng là nghiêm nghị cẩn thận tỉ mỉ. Long Dạ Nguyệt vội vàng rời đi, Đường Vũ Lân lúc này mới mỉm cười lắc đầu, hy vọng thừa dịp lần này cùng Thâm Nguyên Vị Diện đại chiến, có thể để cho Long lão cùng Trần lão triệt để và được rồi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Long Vũ Tuyết còn chưa đi, tướng quân, ngươi còn có gì phân phó sao? Đường Vũ Lân cười nói, gọi tên ta thì tốt rồi, không cần gọi tướng quân gì, trên sự thực ta cũng sớm cũng không phải là tướng quân. Long Vũ Tuyết cũng cười, ngươi giống như gầy đi. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn xem chính mình, không có chứ. Ngươi tác dụng tâm lý. Long Vũ Tuyết sâu đậm nhìn hắn một cái, có lẽ là đi. Ngươi gần đây khỏe không? Đường Vũ Lân nói, nếu như không có sự xuất hiện của Thâm Uyên sinh vật liền cũng không tệ lắm. Tình huống lần này cùng dĩ vãng Thâm Uyên triều tịch bất đồng. Thản nói vô ích, trước mắt ta cho rằng quân đội đối với cái này lần tác chiến có chút quá lạc quan rồi. Vô luận là Thánh Linh giáo hay vẫn là Thâm Uyên vị diện, với bọn hắn mà nói, đây đều là một lần cơ hội tốt nhất, là bọn hắn không cho phép bỏ qua cơ hội. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại chúng ta như trước không rõ ràng lắm Thâm Uyên vị diện đến chỉnh thể thực lực có bao nhiêu. Long Vũ Tuyết đột nhiên nói, ngươi gánh nổi nhiều lắm, lúc nào có thể để cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có à, ta không cảm thấy mệt mỏi, có lẽ cái này là cảm giác thành tựu đi, ta rất tốt, ngươi yên tâm. Long Vũ Tuyết than nhẹ một tiếng, không, ngươi không tốt. Theo ngươi lâu như vậy, ta có thể nào nhìn không ra. Mỗi khi ngươi yên tĩnh lúc xuống, ánh mắt của ngươi đều là tịnh mịch, trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Ngươi thật giống như đã phong bế tâm của chính mình, vì không để cho chính mình thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Chẳng qua là, này với ngươi mà nói thật tốt sao? Ngươi thật còn biết hạnh phúc là cái gì không? Có lẽ, ngươi mở ra một cái khe hở, cái thế giới này liền sẽ trả ngươi một cánh cửa sổ. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới quan sát của Long Vũ Tuyết với chính mình lại là như thế rất nhỏ. Đúng, hắn cũng sớm đã đem tâm của chính mình phong bế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1781, quyết chiến chuẩn bị. Lúc này là từ lúc trước tỷ võ cầu hôn đại hội hắn bị Cổ Nguyệt Na đánh bại thời điểm bắt đầu. Từ lúc đó hắn liền biết, chính mình cùng Cổ Nguyệt Na tạm thời là không thể nào ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn không biết Cổ Nguyệt Na rõ ràng yêu mình nhưng tại sao phải làm như thế. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chính mình vô luận bây giờ làm gì, cũng tạm thời không cách nào thắng tâm của nàng trở về. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức thống khổ, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Cho nên, Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm kỳ thật một mực cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn phải đối mặt sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Tăng cao tu vi, quản lý Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, đối mặt truyền linh tháp, đối mặt quân đội. Chờ một chút, đây hết thảy đều cần hắn hết sức chăm chú có càng lớn tinh lực. Hắn căn bản không có thời gian đi dùng ở chuyện của chính mình bên trên, hơn nữa, ở thời điểm này, hắn cũng biết mình căn bản cũng không làm gì được. Cổ Nguyệt Na thì sẽ không chủ động trở về, khi hắn trong tiềm thức thậm chí một mực đều có được một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là phải để cho chính mình trở nên cường đại. Có lẽ, chỉ có chính mình trở nên đủ cường đại, mới có dẫn nàng quay về khả năng tới. Cho nên, hắn một mực đang cố gắng, một mực ở hướng đỉnh phong rào bước tiến lên. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra được, thực lực của Cổ Nguyệt Na đã ở tăng cường nhanh chóng. Hắn chỉ là hy vọng, có một ngày làm hai người bọn hắn cũng đứng ở cái thế giới này tột cùng nhất thời điểm. Trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ. Đối với thân phận của Cổ Nguyệt Na hắn cũng có qua nhất định được suy đoán, chẳng qua là suy đoán có mấy loại tình huống, hắn chẳng qua là hy vọng không phải xấu nhất một loại kia. Lúc này, bị Long Vũ Tuyết lời nói này khơi gợi lên tâm sự, ánh mắt của Đường Vũ Lân nhanh chóng ảm đạm xuống. Long Vũ Tuyết lắp bắp kinh hãi, nàng hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến loại trạng thái này Đường Vũ Lân. Từ lúc trước bình thường cơ hồ là lập tức liền chuyển hóa thành trầm thấp, ảm đạm, thậm chí còn mang theo vài phần chán chường cùng mờ mịt. Đây là vừa mới cái kia tiếu ngạo phần đông cực hạn đấu la trước mặt Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ sao. Vũ Lân, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Long Vũ Tuyết vội vàng hỏi dò. Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, cười khổ một tiếng, nói, ngươi thật là một cái quan sát nhỏ xíu cô nương. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, nếu như tâm của ta thật sự cởi mở một ít, như vậy, không phải là tiếp nhận hạnh phúc, mà là đem vẫn giấu kín cùng đè nén cảm xúc tiêu cực phóng thích. Ngươi cho rằng, như vậy ta thật sự là một tốt trạng thái sao? Long Vũ Tuyết đã trầm mặc, nàng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào Đường Vũ Lân mới tốt, trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới nói, ngươi quá đắng cùng với chính mình rồi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thật tốt, có thể chứ, có lẽ, chúng ta đời này nhất định hữu duyên vô phận, tại trong lòng ngươi đã không chứa nổi người đàn bà thứ hai rồi, nhưng ta chỉ muốn xem ngươi khỏe, cũng thỏa mãn rồi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, cô nương ngốc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta không là một lương bạn, trên thực tế, ta thích nhất chính là trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ít nhất tại ta 6 tuổi trước kia, đã từng hưởng thụ qua hạnh phúc. Khi đó, cha cha, mẹ mẹ đều tại bên người, trải qua không buồn không lo thời gian. 6 tuổi chỉ có, ta bắt đầu học tập đoán tạo, tuy rằng thời gian qua đắng một chút, mỗi ngày cũng rất mệt nhưng chí ít có cái năng lực mục tiêu, còn có muội muội đáng yêu tại bên người. Thẳng đến sau này, ta đi học viện học tập, cha mẹ đột nhiên mất tích. Lúc ấy hẳn là bị thánh linh giáo hoặc là truyền linh tháp bắt đi. Từ đó về sau, ta cũng chưa có ra. Là nàng và cùng bạn bè một mực làm bạn ở bên cạnh ta, làm bạn ta từ thiếu niên phát triển đến thanh niên. Đoạn thời gian kia là ta độ khó nhất qua, là của nàng làm bạn. Lại để cho tâm của ta không đến mức phiêu lay động. Vào lúc đó, nàng giống như là đem mình hóa thành một hạt giống trồng ở trong lòng ta. Chờ cho ta lớn lên thời điểm, chút bất chi bất giác, khỏa hạt giống trong lòng ta cũng đã trưởng thành đại thụ che trời. Nàng là ai chứ? Chính là lần Thâm Uyên triều tịch, cứu ngươi đi chính là cái người kia sao? Long Vũ Tuyết lấy hết dũng khí hỏi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nàng không biết đã cứu ta bao nhiêu lần. Tuy rằng nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì không có biện pháp ở chung với ta, đối với ngươi lại biết rõ, một dạng với nàng cùng ta, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Đây cũng là trong lòng ta hy vọng cuối cùng đi, cùng sự tình lần này sau khi chấm dứt, ta cũng sẽ đối với phần cảm tình này có một giải, vô luận như thế nào, ta đều sẽ để cho nàng trở lại bên cạnh ta. Long Vũ Tuyết mặc mặc gật gật đầu, thật sự thật hâm mộ nàng. Cũng tốt hy vọng làm sơ khỏa hạt giống chồng người là ta. Xem ra, thật muốn sớm ra tay mới được đây. Nói đến đây, nàng cười cười, dáng tươi cười có chút đắng chát, nhưng tựa hồ cũng có chút phóng thích. Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, Long Vũ Tuyết lại đột nhiên nói, có thể để cho ta ôm ngươi một chút không? Liền xuống, không đợi Đường Vũ Lân trả lời, nàng đã sắp nhanh chóng đi lên trước, ôm eo của hắn, đem hai má của chính mình dán thật chặt ở trên lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân theo bản năng muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn cũng đã cảm giác được thân thể của nàng đang run nhẹ nhẹ lấy, trước ngực có một chút nóng ướt khí tức. Trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn đúng là vẫn còn không có nhẫn tâm đẩy ra nàng, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên mái tóc dài của nàng. Trọn vẹn sau một phút, phảng phất là lấy hết dũng khí, Long Vũ Tuyết mới cúi đầu đã đi ra lòng dạ của hắn. Cảm ơn ngươi, có lẽ, đây chính là vì của ta trẻ trung thầm mến vẽ lên dấu chấm tròn đi. Sau này chúng ta là bạn tốt, được không nào? Nàng dũng cảm ngẩng đầu, vành mắt như trước đỏ lên, nhưng trên mặt đã có loại có chút kỳ quái dáng tươi cười. Ừ, đương nhiên, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Đường Vũ Lân trả lời khẳng định nói, Long Vũ Tuyết cười cười, ta đây đi ra ngoài trước. Chính ngươi chú ý bảo trọng thân thể. Đường Vũ Lân nói, các ngươi cũng đều đem đến phụ cận đến ở, những ngày này chú ý tu luyện. Sinh mệnh tử thụ sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, có trợ giúp các ngươi thức tỉnh bổn nguyên sinh mệnh chi lực. Vô luận là đối với tu vi vẫn đối với thể chất đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí còn có xuất phát võ hồn tốt khả năng biến dị. Ừ, tốt đẹp, cảm ơn, Long Vũ Tuyết giống như có lẽ đã khôi phục bình thường, hướng Đường Vũ Lân lần nữa chào một cái về sau, quay người đi nhanh mà đi. Nhìn xem nàng ly khai, trong lòng Đường Vũ Lân cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng thật có thể buông, cái kia chính là chuyện thật tốt rồi. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không cho nàng được, lại sợ tổn thương nàng. Hôm nay dùng loại này tương đối phương thức ôn hòa để cho nàng nhận rõ, vẫn tương đối thật tốt tình huống. Nhưng hắn nhưng lại không biết là, làm Long Vũ Tuyết đi ra khỏi cửa phòng tiếp theo một cái chớp mắt, nước mắt cũng đã lại không khống chế được tràn đầy mà ra. Ngươi là một cứng đầu nam nhân, đối với ngươi cảm giác không phải là một cái cố chấp nữ nhân này. Trong mắt của nàng, kỳ quái dáng tươi cười đã biến thành một loại dứt khoát. Toàn bộ liên quân đều lặng yên không tiếng động đã bắt đầu vận chuyển. Quân sự hội nghị mệnh lệnh toàn diện bị thi hành. Lúc này, liên bang đại quân đã tập kết ở tiền tuyến vượt qua 700.000, trong đó lục quân tổng số cao tới 40 vạn, tam đại hải quân cũng có gần 200.000 người ở trên tàu chiến. Này chủ yếu là bởi vì liên bang ba đại trong hạm đội bộ binh cũng đã bổ sung đến mặt đất. Lục quân hay vẫn là lần này chiến dịch chủ yếu chiến đấu lực. Hải quân chủ yếu là dùng để phong tỏa mặt biển cùng với tiến hành viễn trình công kích. Tất cả công tác chuẩn bị đều tại sáng ngày thứ hai hoàn thành. Sáng sớm, quân quân đội cùng với tất cả đại hồn sư tổ chức lĩnh tụ lại lần nữa tập trung vào trong phòng họp. Hồi báo cho tất cả công tác chuẩn bị về sau, sau đó phải chờ đợi, chính là cái cuối cùng bắt đầu phát động thời gian. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia kiên quyết. Hôm nay quyết chiến, phải toàn lực ứng phó. Thâm Uyên Thánh Quân hẳn còn không có đã đến, hoặc có lẽ là, được đến vị diện áp chế, hắn cuối cùng là không có biện pháp phủ xuống. Nếu không, như vậy một vị thần cách cấp bậc tồn tại xuất hiện ở Đấu La Đại Lục vị diện, với tư cách vị diện chiếu cố người, tự nhiên chi tử, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Hắn cũng hy vọng, Thâm Uyên Thánh Quân mãi mãi cũng không có biện pháp hàng lâm mới tốt. Hiện tại xem ra, vị diện áp chế đối với Thâm Uyên vị diện khắc chế vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua là không biết vực sâu đế cấp cường giả đã đến mấy vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1782, không quân xuất động. Khẳng định không chỉ là một hắc đế đơn giản như vậy. Hiện tại thì nhìn, vũ khí hiện đại đối với Thâm Uyên sinh vật lực sát thương có thể có bao nhiêu rồi. Rốt cuộc, khoảng cách giữa chưa chỉ có nửa giờ rồi. Ngồi ở tổng chỉ huy vị trí thần bút Đấu La Dư Quan Trí đột nhiên mở ra hai con ngươi, trầm giọng quát trinh sát cơ khí nhân, xuất động. Này một đạo mệnh lệnh truyền đạt, cũng biểu thị, tràng chiến dịch này rốt cuộc muốn đánh vang lên. Liên bang quân bên này, hơn 1.000 đài các loại trinh sát cơ khí nhân cơ hồ là chen chúc mà ra. Hướng phía xa xa vực sâu phương hướng rất gần, tổng chỉ huy bộ trong phòng họp, mấy chục cái màn ảnh lớn lập tức cắt đổi được tầm mắt của ít trinh sát cơ khí nhân này phía trên. Dựa theo lúc trước Cổ Nguyệt Na truyền đưa trở lại hình ảnh phương hướng, rất nhanh hướng phía cực bắc hạch tâm vòng phương hướng tới gần. Tất cả chú ý lực đều tại trên thân người máy, biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Những người máy này tiến lên tốc độ thật nhanh, trừ đi một tí đào đất robot ra, tuyệt đại bộ phận đều là tốc độ cao xâm nhập. Các bộ môn vào chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Bảo trì chuyên dụng kênh hồn đạo thông tấn khí liên lạc. Dư Quan Trí chuyển hướng mọi người, quyết chiến thời khắc đã đến, cầu chúc thắng lợi. Thắng lợi, các vị hàng lâm cùng với các đại hồn sư tổ chức lũ đứng đầu chia nhau rời đi phòng họp, hồn đạo thông tấn khí tạm thời liên tiếp quân đội video thiết bị mang theo người, tùy thời quan sát phía trước trinh sát cơ khí nhân quay chụp trở về các loại hình ảnh. Loại này kích thước chiến dịch, đừng nói là các đại hồn sư tổ chức rồi, coi như là quân nhân liên bang cũng đều là lần thứ nhất tham dự. Cuối cùng, tám đại quân đoàn lúc nào hành động chung qua. Coi như là nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước xâm lược chiến tranh cũng chưa từng có. Lại có hai ngày tả hữu, Nam phương quân đoàn cũng sắp đi đến, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có rầm rộ. Đám người Đường Vũ Lân trực tiếp trở về tới sinh mệnh tử thụ nơi trú quân bên này, mật thiết chú ý phía trước trinh sát tham chắc hồn đạo khí truyền về hình ảnh. Cực bắc chi địa như cũ là băng tuyết bao trùm thế giới, nhiệt độ thấp, gió lớn, hoàn cảnh ác liệt là phổ thông nhân loại căn bản không có biện pháp sinh tồn. Cho dù là hồn thú, cũng chỉ có một ít số rất ít hôn gần với băng tuyết mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Video góc độ không ngừng hoán đổi đến bất đồng trên hồn đạo khí. Ước chừng 10 phút sau, bay tại trước mặt nhất trinh sát hồn đạo khí cuối cùng phát hiện có sự xuất hiện của Thâm Uyên sinh vật. Một tứ trảo biên bước bay ở giữa không trung, nó tựa hồ là trước tiên liền phát hiện trinh sát tham chắc hồn đạo khí tồn tại, hai cánh đập rung, thẳng đến trinh sát hồn đạo khí bay tới. Trinh sát hồn đạo khí tốc độ phi hành nhanh vô cùng, giống như là một trận loại nhỏ hồn đạo phi cơ, lập tức linh hoạt mất quay người hình, xoay người chạy. Loại này hồn đạo khí là phương xa tiến hành điều khiển đấy, so với thực tế lái máy bay đều phải linh hoạt nhiều lắm. Nhưng tứ trảo biên bước kia đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, một loại mắt thường không cách nào thấy chấn động xuất hiện ở giữa không trung. Chiếc kia trinh sát hồn đạo khí lập tức chấn động một chút, cấp tốc rơi xuống dưới. Tứ trảo biên bước như thiểm điện nhào tới, một trảo đánh tan nát trinh sát hồn đạo khí. Đây cũng là cùng loại với sóng âm công kích, tứ trảo biên bước cùng lục trảo biên bước đều có năng lực như thế. Tào Đức Chí trầm giọng nói, hắn cùng Thâm Uyên sinh vật giao thiệp số lần rất nhiều, đối với chúng tự nhiên là khá hiểu. Số lượng của tứ trảo biên bước cùng lục trảo biên bước phần đông, chiến đấu lực kỳ thật cũng không phải quá mạnh, nhưng chúng nó điều tra năng lực nhưng tương đối mạnh hung hãn, sóng siêu âm công thủ đều có thể, hơn nữa có rất mạnh điều tra năng lực. Trinh sát hồn đạo khí tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là không nhanh bằng sóng siêu âm, hơn nữa bản thân kháng kiền nhiễu năng lực không đủ khả năng, chiếc thứ nhất trinh sát hồn đạo khí cứ như vậy hư hại. Ngay sau đó, càng nhiều nữa trinh sát, tham chắc hồn đạo khí xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà, không chung. Từng cái bốn trảo cùng lục trảo biên bước cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng phân bộ vô cùng rộng lớn, cơ hồ là toàn phương vị đối với trinh sát tiến hành phong tỏa. Tất cả loại hình trinh sát hồn đạo khí tại bọn họ sóng siêu âm trước mặt đều không chỗ có thể ẩn giấu. Trong lúc nhất thời, phần lớn trinh sát hồn đạo khí tại bọn họ phong tỏa hạ nhau nhau tổn hại. Loại tình huống này lúc trước cũng đồng dạng xuất hiện qua, chẳng qua là lần này liên bang quân phái ra đi trinh sát hồn đạo khí số lượng tối đa. Từ mặt đất ẩn núp quá khứ trinh sát hồn đạo khí còn trên đường. Chúng cần thời gian dài hơn đến trước đến tiền tuyến. Trung ương quân đoàn, không quân một đoàn xuất động, hỏa lực trinh sát. Tác chiến tổng chỉ huy bộ, thông qua tần số công cộng, dư quan trí ra lệnh. Nghe được hỏa lực trinh sát mấy chữ này, tất cả quân nhân cùng phần đông hồn sư tổ chức cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hỏa lực trinh sát là chân chính dùng không quân tiến hành điều tra, mà bộ phận này không quân cũng rất có thể chỉ dùng để tánh mạng của chính mình làm giá đem đổi lấy trực tiếp tư liệu A. Đồng Tử An lúc này cũng đã về tới chính mình Tây Phương quân đoàn tác chiến trong bộ chỉ huy, nghe được mệnh lệnh này, hai mắt híp lại, dư quan trí hay là muốn mặt. Thiên cổ Đông Phong liền ở bên cạnh hắn, hai mắt híp lại, hy vọng có thể có kết quả tốt đi. Đồng Tử An nhìn hắn một cái, đương nhiên, chuyện của ngươi ta minh bạch, bộ trưởng sớm đã có nói rõ, nhưng mà, hết thảy đều phải xây dựng ở tràng chiến dịch này có thể chiến thắng trên cơ sở. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nhưng sâu trong đáy mắt nhưng là hàn mang bắt đầu khởi động. Cái kia bị phế sạch cánh tay của dùng rất nhiều loại phương pháp tưởng muốn trùng sinh nhưng đều không thể làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Long Thương là bá đạo cỡ nào. Hắn đối với Đường Vũ Lân, có ghi lòng tạc giả cừu hận A. Mà không có ai biết là, ngay tại đêm qua, hắn nhận được đến từ chính quỷ đế đặc thù kênh hồn đạo thông tấn. Chói tai tiếng xé gió từ trên cao vang lên, từng cái màu trắng bạc có liên bang huy chương hồn đạo phi cơ tốc độ cao bay, thẳng đến phương xa cực bắc hạch tâm vòng phương hướng mà đi. Không quân một đoàn đại ước chừng 50 khung máy bay chiến đấu. Bất đồng quân đoàn biên chế mặc dù có khác nhau, nhưng chỉnh thể hay vẫn là không sai biệt lắm. Hồn đạo phi cơ có thể nói là liên bang quân cao quý nhất cỗ máy chiến tranh. Cho dù là trung ương quân đoàn, tổng cộng cũng chỉ có 500 khung máy bay chiến đấu mà thôi. Đây đã là cao nhất phối trí. Hồn đạo chiến cơ mặc dù không có cơ giáp tác chiến đa dạng tính, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng là cơ giáp xa kém xa sánh bằng. Đương nhiên, đây là thần cấp dùng lên cơ giáp. Ở trong quân đội, bình thường trang bị chỉ tới tử cấp cơ giáp mới thôi. Tử cấp dùng lên cơ giáp, đều là các tướng lĩnh chính mình tư nhân tất cả. Cho nên không tại đánh giá trong phạm vi. Lúc này, 50 khung hồn đạo phi cơ tốc độ cao bay ra, có thể thấy rõ ràng, tất cả video tầm mắt đều nhanh chóng trở nên trống trải. Từ trên cao quan sát đại địa, có thể chứng kiến chỗ xa hơn. 50 khung hồn đạo phi cơ tốc độ nhanh vô cùng. Từ nảy sinh bay đến toàn lực tăng tốc, rất nhanh thì đều tiến vào siêu âm tốc tốc độ cao bay trạng thái. Dư quan trí sắc mặt nghiêm túc, hai đấm nắm chắc. Không quân một đoàn là trung ương quân đoàn tinh duệ trong tinh duệ, toàn bộ đều là do Vương Bài phi công tạo thành, là hắn chân chính hạch tâm lực lượng. Chỉ có mấu chốt nhất nhiệm vụ mới có thể do không quân một đoàn đến chấp hành. Mà không quân một đoàn cũng cho tới bây giờ đều không có để cho hắn thất vọng qua. Dư quan trí rất rõ ràng, tại trận này đại tập đoàn quân tác chiến bên trên, thân là tổng chỉ huy, nếu như người của chính mình không thể gương cho binh sĩ, thì như thế nào muốn cầu người khác? Hắn đương nhiên không muốn lại để cho thuộc hạ của chính mình đi chịu chết, cho nên, ngay đầu tiên, hắn phái ra chính là mình mạnh nhất không quân, như vậy có lẽ mới là giảm xuống thương vong phương thức tốt nhất. 50 khung hồn đạo phi cơ đều là trước mắt liên bang tối tân khoa kỹ kết tinh, đều mang theo có tân tiến nhất ra đa cùng kháng kiền nhiễu trang bị. Bay ra nơi trú quân về sau, chúng trước tiên phân tán ra, mỗi hai khung làm một tổ, tốc độ cao bay nhanh. Tại bình thường không quân trong tác chiến, nếu như là hai chiếc máy bay, như vậy có một trận là máy bay dẫn đầu, một trận vì máy bay yểm trợ. Máy bay dẫn đầu với tư cách dẫn đội, hơn nữa cũng là chủ yếu công kích, máy bay yểm trợ tức thì với tư cách hộ vệ của nó cùng giám sát và điều khiển phương hướng khác nhau. Hai chiếc máy bay nếu như phối hợp ăn ý, trên không trung đem sẽ hình thành nhiều loại tác chiến thủ đoạn. Hồn đạo phi cơ tác chiến bình thường có số lượng không giống nhau phân đội tổ hợp, có tiểu đội tổ hợp, cũng có đại đội trưởng tổ hợp. Mà số lượng càng ít máy bay tổ hợp, thì đồng nghĩa với cái này tổ hợp phi công thực lực càng mạnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1783, khủng bố bầy ong. Chấp hành nhiệm vụ giống nhau, một cái tạo đội hình máy bay càng ít, ý tứ hàm xúc của bọn hắn chấp hành nhiệm vụ năng lực càng mạnh. Hai chiếc máy bay tạo thành tiểu đội, đã là số lượng ít nhất, hai người cùng nhau trông coi, giống như thể. Là vì tinh nhuệ, trung ương quân đoàn không quân một đoàn 50 chiếc máy bay bay ra ngoài, hóa thành 25 tiểu tổ hướng phía bất đồng tọa độ bay đi, cũng đã đầy đủ hiện ra bọn hắn tinh nhuệ trình độ. Cho dù là không phục lắm, dư quan trí Đồng Tử An thấy một màn như vậy cũng không nhịn muốn gật đầu tán thành. Không quân này một đoàn thế nhưng là dư quan trí ẩn giấu bảo bối. Là chân chính cường quân, bạn theo không quân tản ra. Tầm mắt khuếch tán phi thường to lớn. Có thể chứng kiến mảng lớn thổ địa. Hơn nữa siêu âm tốc phi cơ tốc độ phi hành cũng không phải là lúc trước những cái kia trinh sát cơ có khả năng đạt tới rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận đã đến phương xa cực bắc hạch tâm trong vòng. Sự xuất hiện của chúng tự nhiên cũng bị đàn biên bức chú ý tới. Lúc này ít hồn đảo phi cơ này bay tại vượt qua 3.000 mét cao không chi trung. Tứ chảo biên bức là bay không đến loại độ cao này đấy. Chỉ có lục chảo biên bức đang nhanh chóng bay lên, hướng phía không trung trinh sát cơ chào đón. Không quân một đoàn số một tạo đội hình dẫn đầu phát hiện trước phía trước ngăn chặn lục chảo biên bức, chân có mười mấy cái hình thể lớn lục trảo biên bước từ bốn phương tám hướng xuống lại. Phần lớn sóng siêu âm phóng thích, bao trùm cái mảnh này không vực, ý đồ quấy nhiễu trên hồn đạo chiến cơ thiết bị điện tử. Nhưng mà, ít hồn đạo chiến cơ này có thể đều là hiện nay liên bang tân tiến nhất tác chiến vũ khí, tại kháng kiền nhiễu năng lực trên có phi thường cường đại năng lực. Số một tạo đội hình hai chiếc máy bay căn bản không có muốn né tránh ý tứ của ít lục trảo biên bước này. Mắt thấy lúc sắp đến gần đàn biên bước, máy bay dẫn đầu dưới bụng hào quang lóe lên, hai đạo tia đã xì ra, ngay sau đó, tia hướng hai bên kéo dài, lại là hai đạo bắn ra, lại hai đạo. Dưới bụng tổng cộng 6 cái cơ pháo hiện lên gợn sóng thức phóng ra, đánh về phía trước lục trảo biên bước. Trong đó một lục trảo biên bước đột nhiên hai cánh hợp lại ngăn tại phía trước nhất, nó là ít lục trảo biên bước này bên trong hình thể người lớn nhất. Đi đôi với liên tiếp phốc phốc âm thanh, 6 chùm tia sáng tại trên cánh nó để lại 6 lỗ thủng, khiến cho lục trảo biên bước này phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Nhưng những thứ khác lục trảo biên bước cũng đã nhào tới. Thời điểm này, hai nhà hồn đạo phi cơ làm ra làm cho người khiếp sợ động tác. Máy bay dẫn đầu đột nhiên giảm tốc độ, từ vốn là siêu âm tốc giảm xuống, trên không trung thậm chí có một cái rõ ràng dừng lại. Sau đó rõ ràng đầu phi cơ giơ lên, làm ra một cái nhãn kính xà cơ động, mạnh mẽ dựng thẳng lên, sau đó uyển như tên lửa hướng không trung thoăn thoắt. Tại nó làm ra động tác này đồng thời, cơ thân chu vi xuất hiện tầng một nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục. Mà cùng ở bên người nó máy bay yểm trợ tựa hồ nhận lấy này nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục ảnh hưởng, bị trực tiếp hấp thụ tới, máy bay yểm trợ trước nương theo máy bay dẫn đầu chậm lại, lúc này bị hấp thụ quá khứ nó, rõ ràng cứ như vậy ở trong phạm vi nhỏ vây quanh máy bay dẫn đầu vần quanh. Ở thời điểm này có thể thấy là, máy bay yểm trợ đầu phi cơ vị trí, có một đoàn như ẩn như hiện màu đỏ đang lóe lên. Cũng không có bất kỳ hồn đạo xạ tuyến bắn ra, thế nhưng màu đỏ cũng tại tốc độ cao lóe ra. Tới vây mười mấy lục trảo biên bước mới vừa chỗ sung yếu đến phụ cận, nhưng từng cái dừng lại, ngay sau đó, nguyên một đám rõ ràng cứ như vậy không bị khống chế từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất phương hướng, ở giữa không trung liền từng cái nổ bung, hóa thành cho hắc sắc vũ khí. Một màn này làm tất cả thấy quân nhân đều không khỏi phát ra hoan hô. Có thể trở thành không quân một đoàn số một tạo đội hình, hai vị này phi công tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn hắn mới vừa làm ra động tác này, đang phi hành trong chiến đấu là cực kỳ khó khăn, nhất là đang đối mặt vây quanh thời điểm sử dụng. Tất cả lục trảo biên bước toàn bộ bị máy bay yểm trợ tiêu diệt về sau, máy bay dẫn đầu chung quanh màu xanh lá vòng bảo hộ biến mất, máy bay yểm trợ đã không có lực kéo, lập tức mất chuyển cơ đầu, theo sau máy bay dẫn đầu cùng một chỗ, lên như diều gặp gió, nhảy lên phía cao hơn không trung. Cơ hồ là chỉ trong chớp mắt liền vọt tới vượt qua 7.000 mét trở lên cao độ. Đây là lục trảo biên bước cũng không cách nào đuổi tới vượt qua không trung A. Sau đó hai chiếc máy bay cứ như vậy trên không trung hoàn thành một cái chuyển hướng, quay đầu phi cơ lại, giống như vật rơi tự do bình thường từ không trung bay xuống bắn, hai chiếc máy bay đều là đầu phi cơ trên ánh sáng màu đỏ tốc độ cao lập lòe. Ở giữa không trung không ngừng rất nhỏ cải biến phương hướng, nhưng vô cùng rõ ràng nhắm ngay tất cả lục trảo biên bước. Những nơi đi qua, lục trảo biên bước nhao nhao rơi xuống, trên không trung nổ tung. Trọng ly tử xạ tuyến. Không hề nghi ngờ, công kích hiệu suất cao như vậy, dùng lục trảo biên bước không kém phòng ngự lực đúng là hoàn toàn không cách nào chống cự, chỉ có liên bang tối tân khoa kỹ trọng ly tử xạ tuyến rồi. Không quân một đoàn hiển nhiên là đã toàn diện trang bị loại này tân thức vũ khí. Lúc này sử dụng được, quả nhiên có lập can kiến ảnh hiệu quả. Đồng dạng một màn đã ở phương hướng khác nhau trình diễn, lục trảo biên bước căn bản là không có cách ngăn cản không quân một đoàn những thứ này tinh nhuệ không quân. Tại bọn họ các loại linh hoạt lẩn tránh cùng công kích thủ đoạn trước mặt, có thể thấy chính là từng cái lục trảo biên bước từ trên trời giáng xuống, trên không trung nổ bung, cho vũ khí màu đen bay về một phía bắn đi. Không thể nghi ngờ, cái hướng kia chính là vị trí của Thâm Nguyên Thông Đạo. Tác chiến trong bộ chỉ huy, Dư Quan Chí thấy một màn như vậy cũng không nhìn trên mặt toát ra mỉm cười. Không uổng phí hắn chi tiêu nhiều như vậy quân phí. Hôm nay không quân một đoàn trận đầu báo cáo thắng lợi quả thực là để cho hắn trên mặt có vẻ vang. Nhưng mà, hắn đắc ý chẳng qua là duy trì thời gian rất ngắn. Trong lúc đó, phía trước có một đám mây đen cũng tựa như tồn tại ùn ùn kéo đến mà tới. Chúng không thể nào là đám mây, bởi vì đám mây tốc độ phi hành tuyệt đối không có nhanh như vậy. Loại này ùn ùn kéo đến khí tức, giống như là bão cát vậy. Một trận khoảng cách gần nhất máy bay dẫn đầu lập tức phóng đại mình trinh sát tầm mắt, đem càng thêm rõ ràng hình ảnh truyền tống trở về. Làm tác chiến trong bộ chỉ huy các tướng quân nhìn rõ ràng này xương dày đặc tình huống thật lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vậy căn bản không phải cái gì sương mù, mà là có từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua như là ong mật giống vậy sinh vật tạo thành. Chúng mỗi một cái trên người đều lóe ra kim loại sáng bóng, toàn thân đen kịt, sau lưng có lục rực, tuy rằng đều rất nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve. Nhưng tốc độ phi hành nhưng là nhanh vô cùng, phát ra nhỏ nhẹ ông ông thanh. Đây là cái quái gì? Dư Quan Chí lập tức nhìn về phía Minh Kính Đấu La Trường Huyễn Vân. Trường Huyễn Vân với tư cách cùng Thâm Nguyên sinh vật kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhất hàng lâm, lần này được trao cho phó tổng chỉ huy quyền lực, hiệp trợ dư quan chí tiến hành toàn quân chỉ huy. Ánh mắt của Trương Huyến Vân cũng có chút ngốc trệ, vội vàng nói, là một loại kiểu mới thâm nguyên sinh vật, trước kia chúng ta tại huyết thần quân đoàn bên kia chưa bao giờ thấy qua. Nhanh lại để cho không quân một đoàn trở về, phải cẩn thận. Phát động viễn trình công kích đi. Dư quan chí với tư cách chỉ huy giả, biết rõ tại lâm trận chỉ huy lúc không được phép nửa phần do dự, lập tức ra lệnh, không quân một đoàn triệt thoái phía sau. Phòng tuyến thứ nhất viễn trình cao pháo phóng ra, 10 độ hồn đạo xạ tuyến, viễn trình bao trùng tính ném bắn. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiền tuyến phương diện, một cái thật lớn hỏng pháo duỗi ra, căn cứ không quân một đoàn truyền về tọa độ, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Ngay sau đó, đi đôi với liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang. Từng đạo lớn tia mãnh liệt bắn mà ra, trọn vẹn hơn ngàn đạo tia thẳng đến phương xa bay đi. Không quân một đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh trước tiên nhanh chóng lui lại. 25 cái tiểu đội phân biệt vẽ ra trên không trung từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, ít cự hình mật phong kia giống vậy thâm nguyên sinh vật, bay ở phía trước nhất một ít đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ không quân một đoàn truyền về hình ảnh có thể thấy là, mảng lớn lục sắc quang mang xuất hiện ở ít cự hình mật phong kia sau lưng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lục sắc quang mang là trên cánh chúng phát ra. Bọn họ 6 mảnh cánh nhanh chóng hóa thành lục sắc quang mang biến mất đồng thời, tốc độ của ít cự hình mật phong này lập tức bạo tăng. Cơ hồ là nháy mắt thì đến được siêu âm tốc trình độ. Đang rơi chuyển thân hình không quân một đoàn còn không có hoàn toàn tăng tốc, căn bản không có khả năng trong nháy mắt này cũng trở về siêu âm tốc trạng thái. Lập tức đã bị cái kia mảng lớn bỗng nhiên tăng tốc độ, toàn thân lóe ra lục sắc quang mang cự hình mật phong bao trùm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1784, Kim Thân xuất mã. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ vang, thông qua hồn đạo thông tấn khí vô cùng rõ ràng truyền vào trong tác chiến tổng chỉ huy bộ. Mà lúc này trong tác chiến chỉ huy bộ, lặng ngắt như tờ. Không quân một đoàn, cả đoàn bị diệt. Đúng, đang ở đó trong thời gian ngắn ngủi, này có vô số lịch sử quang vinh cùng truyền thống, với tư cách trung ương quân đoàn tuyệt đối vương bài sức chiến đấu không quân một đoàn, cứ như vậy đoàn diệt. Không có một trận tới kịp xông ra trùng vây, dư quan chí cơ hồ là lập tức liền siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, ngực một hồi khó chịu, môi mím lại nhanh. Không quân một đoàn, đây chính là chính mình vương bài không quân một đoàn a. Vậy mà, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc sao? Mà đúng lúc này, mấy nghìn đạo lớn hồn đạo xạ tuyến mới rốt cuộc đến trên chiến trường, bao trùm hướng cái kia mảnh mây đen. Nhưng mây đen nhưng trong nháy mắt khuếch tán ra, giống như là bỗng nhiên giải tán một dạng phân tán đến rộng lớn không trung. Mấy nghìn đạo tia chính thức bao trùm ở đấy, chỉ có rất thiếu một ít mà thôi, không trung bạo khởi từng đoàn cho hắc sắc vũ khí, nhưng đối với khổng lồ kia số lượng cự hình mật phong mà nói, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà, 50 khung phân phối có trọng ly tử xạ tuyến hồn đạo chiến cơ, nhưng lại ngay cả tuẫn bảo cũng không có thể làm được, liền hoàn toàn mất đi tại trên chiến trường. Cái giá này chả thật sự là quá lớn, lớn đến để cho dư quan chí đều có chút vô pháp tiếp nhận trình độ. Ở chỗ sâu trong thâm nguyên thông đạo, quỷ đế cười ha ha, duỗi ra ngón tay cái, rất tốt, không hổ là thâm nguyên tạc đạn phong. Phong đế thủ đoạn này, quả thật là quần chiến chi vương a. Lúc này, tại động quật này ở chỗ sâu trong, đứng đấy mười mấy người. Ngoại trừ bên ngoài quỷ đế cùng minh đế, những thứ khác mỗi cá nhân trên người đều có không giống nhau khí tức, nhưng không cường đại. Nghe xong lời của quỷ đế, một người trong đó thản nhiên nói, này bất quá là trò trẻ con mà thôi. Chúng ta chân chính cường đại ngươi còn chưa từng gặp qua. Vực sâu tầng thứ 8 chi chủ, phong đế. Vị phong đế này cũng đồng dạng là bộ dáng nhân loại, trên sự thực, vực sâu 9 đại đế quân tất cả đều là hình người. Xếp hạng của phong đế vẫn còn hắc đế phía trên, có thể nghĩ sự cường đại của hắn. Cùng nhân loại bình thường bất đồng chính là, ánh mắt của vị phong đế này vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của hắn so với bình thường người ít nhất phải lớn gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn trình vì hình tròn, lục ánh lấp lóe ánh mắt nếu như nhìn kỹ, toàn bộ là do rậm rạp chẳng chịt mắt kép tạo thành. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thâm nguyên tạc đạn phong, nguyên tới cũng gọi vực sâu hủy diệt phong, tạc đạn phong cái tên này hay vẫn là quỷ đế hỗ trợ nảy sinh đấy. Thâm nguyên tạc đạn phong này địa phương đáng sợ nhất không phải là khổng lồ số lượng, mà là chỉ vung. Chỉ huy của chúng rất đơn giản, chỉ có một, cái kia chính là phong đế. Đơn giản mà nói, mỗi một thâm nguyên tạc đạn phong đều là ánh mắt của phong đế, thậm chí có thể nói đều là thân thể hắn một số. Là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù tiến hành liên lạc. Phong đế là nữ tính, giống như là thế giới loài người ong chúa giống nhau, nắm trong tay cả một tộc bầy. Ý niệm của nàng đến mức, tạc đạn phong đều trước tiên làm ra phản ứng. Tạc đạn phong số lượng cực kỳ to lớn, từng thân thể cũng không tính là đặc biệt mạnh, chúng chỉ có hai năng lực. Một cái chính là thiêu đốt cánh của chính mình, hóa thành trong nháy mắt động lực, tại nháy mắt đạt tới siêu âm tốc trình độ, Cái khác, chính là làm nổ bản thân, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Luận cá nhân chiến đấu lực, Phong Đế thậm chí còn không bằng Hắc Đế, nhưng nếu như là bảy chiến, hai Hắc Đế dẫn theo tất cả Hắc Hoàng đều không phải là đối thủ của vị Phong Đế này. Thậm chí bài danh ở trên hắn một ít tộc quần cũng không muốn giao thủ với nàng, thật sự là vì vị này phương thức tác chiến quá mức điên cuồng. Lúc này, tại Phong Đế hướng trên đỉnh đầu, còn xoay quanh bay múa một ít màu vàng sậm thâm nguyên tạc đạn phong. Chúng từng đều có to bằng đầu người, tản ra khí tức âm lãnh. Loại này màu vàng sậm thâm nguyên tạc đạn phong số lượng không nhiều, nhưng Quỷ Đế lại biết rõ, mỗi một người đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bình thường tạc đạn phong trùng sinh hầu như chỉ là năng lượng phản hồi vực sâu sau chuyện trong nháy mắt, nhưng loại này màu vàng sậm thâm nguyên tạc đạn phong lại cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa, chỉnh thể số lượng hay là tương đối có hạn. Giờ này khắc này, tất cả thâm nguyên tạc đạn phong cũng đã nhanh chóng phân tán đã đến trong không khí, chúng bảo trì khoảng cách nhất định, khiến cho liên bang quân viễn trình công kích không cách nào tạo thành đại quy mô sát thương. Mà lúc này, mục đích của chúng rất đơn giản, chính là phong tỏa hết thảy trinh sát. Đám lục trảo biên bước cùng nó so với, quả thực cùng với pháo hôi không có gì khác biệt rồi. Liên bang quân tác chiến chỉ huy bộ, dùng sức thở sâu, làm hết sức để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, dư quan trí trầm giọng nói, số liệu thống kê. Phân tích số liệu, rất nhanh, số liệu liền tập hợp tới, thâm nguyên tạc đạn phong lực công kích chính là làm nổ bản thân, tại nổ tung trong nháy mắt đó sẽ sinh ra cực mạnh bạo tạc lực cùng lực phá hoại. Chỉ một con đương nhiên không đủ để công phá hồn đảo phi cơ phòng hộ cháo, nhưng ngay vừa mới rồi, mỗi một thâm nguyên tạc đạn phong đối mặt, đều là vượt qua trăm con tăng tốc độ oanh kích ra. Vòng bảo hộ tự nhiên ngăn cản không nổi. Hơn nữa tại loại này bao trùm tính oanh tạc trước mặt, tất cả kỹ xảo tại tốc độ không có hoàn toàn tăng lên lúc trước, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Căn cứ số liệu phân tích, loại này cự hình mật phong tại tăng tốc độ sau thời gian phi hành hẳn là có hạn. Có một chút không có chúng mục tiêu không quân một đoàn ong mật lại lao ra một khoảng cách sau cũng sẽ tự động bảo tạc nổ tung. Đề nghị, tại chúng tăng tốc độ về sau tốt nhất có thể hoàn thành né tránh, chờ chúng nó tự hành tuẫn bảo. Tham mưu tác chiến đã tiến hành số liệu phân tích, thế nhưng là, nói xong những thứ này phân tích về sau, liền chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Tưởng muốn lập tức hết thành đôi siêu âm tốc phạm vi lớn đánh né tránh, lại là một kiện nói chi là chuyện dễ dàng a. Không quân một đoàn vẫn lạc, không thể không nói tổn thất nặng nề. Máy bay chỉ là phụ, mấu chốt là những thứ này vương bài phi công a. 50 vị vương bài phi công không muốn biết bồi dưỡng bao lâu mới có thể nuôi dưỡng đi ra. Tổng chỉ huy, một cái hồn đạo thông tấn đột nhiên bị tiếp vào. Dư quan trí sửng sốt một chút, làm vì lần này liên bang quân tác chiến tổng chỉ huy, có thể trực tiếp liên tiếp đến hắn kênh bên này chỉ có tất cả đại quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, cùng với các đại hồn sư tổ chức lĩnh tụ. Cái thanh âm này rất quen thuộc, đúng là Đường Môn môn chủ Đường Vũ Lân. Đường Môn chủ chuyện gì? Dư quan trí đang chuẩn bị bố trí một bộ hành động, ở thời điểm này bị quấy rầy hắn là có chút bất mãn. Tổng chỉ huy, nhiệm vụ trinh sát giao cho ta đám đi. Chúng ta có người thích hợp tiến hành điều tra. Đường Vũ Lân không do dự chút nào nói. Các ngươi, tình huống mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Có thể chứ, ý tứ của dư quan trí hiển nhiên là tại nói với Đường Vũ Lân, không muốn làm hy sinh vô vị. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị mệnh lệnh viễn trình binh sĩ căn cứ lúc trước cổ Nguyệt Na trinh sát đến vị trí trước tiến hành một vòng bao trùm tính oanh tạc. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta có nắm chắc. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta lập tức hành động. Được, ta đây liền chờ tin tốt lành rồi. Dư quan trí không do dự, lập tức đáp ứng. Bắn tên có đích tiến hành oanh tạc mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất, có đáng tin trinh sát đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Mà lúc này, tại sinh mệnh tử thụ cạnh doanh trại ở trong, Đường Vũ Lân bên người một người cười ha ha, nói, ta đi nha. Nên ta chiến trường này kẹo ra châu xúc động lúc sau. Ha ha. Đường Vũ Lân trịnh trọng nói, đại sư huynh, không thể khinh thường, hết thảy cẩn thận. A Như Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi. Trên cái thế giới này có thể giết chết người của ta đã không tồn tại. Đi thôi, vừa nói, hắn nhanh chân đi ra doanh trại. Trên người ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, đã uyển giống như đạn pháo bay lên không, thẳng đến cực bắc hạch tâm vòng phương hướng mà đi. Với tư cách trinh sát, không có người nào so với hắn thích hợp hơn rồi. Thâm Nguyên Tạc Đạn Phong. Ha ha, phi hành hết tốc lực A Như Hằng, tốc độ một chút cũng không kém hơn máy bay chiến đấu, chẳng qua là lên không sau một lát, không trung liền vang lên một tiếng nổ đùng, hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, tốc độ cao mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1785, cấp tốc tiến mạnh. Ánh mắt tập trung, radar tập trung, tất cả dò xét trang bị đều tác dụng trên người A Như Hằng. Sau một khắc, trong bộ chỉ huy thị giác liền cắt đổi được A Như Hằng mang theo người quay chụp trang bị bên trên. Trên màn hình có thể nhìn đến phía dưới cảnh vật bay nhanh lướt qua, đồng thời, cũng có thể nhìn đến một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Dư quan trí hai hàng lông mày nhíu chặt, Lúc này thời điểm hắn còn không có từ lúc trước lừng lẫy hy sinh không quân một đoàn trong bóng ma hoàn toàn đi tới. Đó cũng đều là vương bài phi công a, hắn được hay không được? Dư Quan Trí trong miệng lầm bầm lầu bầu nói xong, nếu như hắn đều không được, đó cũng không có có thể làm được rồi. Việt Thiên Đấu La với tư cách hiện giữ chiến thần điện điện chủ, tự nhiên đã ở trong bộ tổng chỉ huy, lúc này đã đi tới Dư Quan Trí bên người. Dư Quan Trí quay đầu nhìn về phía hắn, đối với vị Việt Thiên Đấu La này, hắn thật ra thì hiểu cũng không nhiều, tại trong chiến thần điện, thật sự là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt mũi nhọn quá thắng, quân đội tuyệt đại đa số cao tầng đều chỉ biết có Trần Tân Kiệt, đối với ấn tượng của Quan Nguyệt phần lớn đều dừng lại ở cực hạn đấu la cấp độ tu vi, Trần Tân Kiệt phụ tá trên mặt này. Thậm chí rất nhiều người liền hắn võ hồn là đều không biết gì. Cho đến Trần Tân Kiệt rời khỏi chiến thần điện, nỗ lực chống lại ý đám đông, dùng mình sức ảnh hưởng đem Việt Thiên Đấu La đẩy lên vị trí của chiến thần điện điện chủ, này mới xem như lại để cho vị này chân chính xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Cho nên, Dư Quan Trí tín nhiệm đối với hắn cũng không có quá nhiều, thật sự. Hắn vô ý thức hỏi, Quan Nguyệt mỉm cười, vị này chính là ta đã thấy, thân thể cường hãn nhất một vị. Hắn không cần giải thích thêm cái gì, bởi vì chuyện kế tiếp thực sẽ chứng minh hết thảy. Liên bang đại quân bản thân liền tụ tập tại cực bắc chi địa biên giới, siêu âm tốc bay đến cực bắc hạch tâm vòng căn bản không được bao lâu thời gian. Rất nhanh, tốc độ cao bay trong A Như Hằng liền thấy cái kia mảng lớn thâm nguyên tạc đạn phong. Những thứ này nguyên một đám chỉ ít có lớn chừng quả đấm tạc đạn phong đều phân bộ trên không trung, nhìn từ đàng xa đi, chính là nguyên một đám rậm rạp chẳng chịt điểm đen. A Như Hằng cười ha ha, không có chút nào muốn giảm tốc độ ý tứ, cứ như vậy bay thẳng đến phong trong đám vọt tới. Ít thâm nguyên tạc đạn phong này dường như đã tiến vào tàu tuần tra kiểu mẫu, bỗng nhiên cảm nhận được tốc độ cao bay tới A Như Hằng, cơ hồ đều là trước tiên liền làm ra phản ứng, khoảng cách gần nhất một ít tạc đạn phong đã nhanh chóng hướng hắn bay tới, cánh sau lưng thiêu đốt, hóa thành đẩy mạnh lực, điên cuồng phóng tới A Như Hằng. Với chúng mà nói, sinh mệnh liền cần trong nháy mắt đó nổ tung sáng lạn. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, trên da kim hồng sắc quang mang như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã bị ùa lên bầy ong che mất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang trên không trung nổ vang. Liên quân trong bộ chỉ huy, màn hình lớn lập tức biến thành trắng xóa hoàn toàn. Cái kia chói tai tiếng nổ vang cũng đồng dạng thông qua truyền âm trang bị tại trong bộ chỉ huy vang lên, giống như là liền chỉ huy bộ đều bị oanh tạc tựa như. Dư Quan Trí lông mày nhíu chặt, đưa tay vỗ vỗ trán của chính mình. Dư tướng quân đừng nóng vội, chờ xem một chút, Quan Nguyệt khẽ cười nói. Dư Quan Trí sửng sốt một chút. Nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện vấn đề, bởi vì cái kia kịch liệt nổ vang một mực ở vang, không có chút nào muốn ý ngừng. Nếu như vị kia đã bị nổ chết, tự cũng không lại tiếp tục oanh tạc mới đúng. Không sai, ngay tại cực bắc hạch tâm vòng bên ngoài, dùng thân thể của A Như Hằng làm trung tâm, đã hoàn toàn bị nổ thành một đống lửa, nhưng mà, này đoàn nổ tung ánh lửa vẫn ở chỗ cũ cấp tốc di động, hướng hạch tâm vòng phương hướng bay đi. Chung quanh thâm nguyên tạc đạn phong đã bị dẫn dắt, đều bị nhanh chóng xông lên phía trước, vùi đầu vào nổ tung đại sự nghiệp bên trong. Thế nhưng là, làm cho người kinh ngạc là, vô luận bọn hắn như thế nào oanh tạc, đoàn kia ánh lửa nhưng từ đầu đến cuối không có dập tắt, một mực ở di động vào trong. Chỉ có từng đoàn hôi hắc sắc khí lưu không ngừng tản mạn ra. Hướng phía vực sâu phương hướng quang đi, mà những thứ này sẽ hắc sắc khí lưu hướng bay không thể nghi ngờ cũng là vì A Như Hằng chỉ rõ con đường, hắn liền đi theo ít hôi hắc sắc khí lưu này tiếp tục trước bay. Chung quanh thâm nguyên tạc đạn phong dưới sự chỉ huy của phong đế, hóa thành một cỗ cỗ nước lũ điên cuồng xông tới hắn đụng mà đến. Có thể hết thảy tựa hồ đều là phí công, chẳng qua là để cho hắn bên người hôi hắc sắc khí lưu trở nên càng ngày càng cường thịnh, rất nhanh thì diễn hóa thành một đoàn sương mù đen hướng phía cực bắc hạch tâm vòng bay đi, cảnh tượng nguy nga. Trong thâm nguyên thông đạo, phong đế hai chỉ so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, trong ánh mắt thường xuyên lóe ra hào quang, mỗi một chỉ mắt kép đều một mình sáng lên, tựa như có vạn thiên tinh thần ở trong mắt tựa như. Nhưng hắn biểu tình trên mặt lúc này đã tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì dùng một cái nhân loại thân hình lại có thể thừa nhận như thế chi nhiều tạc đạn phong oanh kích. Đây là tình huống gì? Nhân loại các ngươi phòng ngự lực vậy mà có thể mạnh như thế? Vị phong đế này lúc này cũng quả thực là có chút trợn tròn mắt. Quỷ đế cũng là ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Này khí tức của người, chỉ sợ có cực hạn đấu la cấp độ tu vi. Thế nhưng là, tứ tự đấu khải tại loại này kéo dài đánh xuống cũng sẽ tổn hại, bọn hắn vì trinh sát, ngược lại là thật cam lòng. Phong đế lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có thể chi chống bao lâu? Đối với mình đồ tử đồ tôn hắn không có chút nào đau lòng. Luận số lượng, tại vực sâu 108 tầng bên trong, thâm nguyên tạc đạn phong hầu như lại nhiều nhất. Chỉ cần thâm nguyên năng lượng trở về, hắn bên này tiêu hao tốc độ thậm chí có thể cùng vực sâu tầng thứ 8 trùng sinh bay tới thâm nguyên tạc đạn phong hình thành cân bằng. Mỗi một thâm nguyên tạc đạn phong lực công kích cũng không có mạnh như vậy, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. càng nhiều nữa Thâm Uyên Tạc Đạn Phong Tải Phong Đế điều động một chút đã tại không trung tạo thành một đạo đạo cự đại nước lũ, u lục sắc quang mang bộc phát, giống như là một đạo đạo cột sáng một dạng ùa lên, thẳng đến A Như Hằng đánh tới. Thế nhưng là, vô luận như thế nào oanh tạc, biến hóa cũng chỉ có A Như Hằng bên người mây đen nồng hậu dày đặc trình độ cùng phạm vi. Hắn nhưng như cũng vững chắc theo sau này đoàn sương mù đen, thậm chí là tại đây đoàn sương mù đen ôm trọn bên trong, phóng tới Thâm Uyên Thông Đạo phương hướng. Phong Đế thậm chí phát hiện, chính mình cũng đã bởi vì chung quanh thân thể hắn thâm uyên năng lượng quá nồng nặc mà không cách nào đã tập trung vào, đối thủ này, quả thực là có chút hiếm thấy. Oanh tạc tạm thời đình chỉ, mà liên bang chỉ huy bộ bên này, trên màn hình đã biến thành một mảnh màu xám đen. Cái gì cũng không nhìn thấy, từ bạch biến sắc thành màu xám đen, còn có như ẩn như hiện kim sắc quang mang. Thông qua những thứ khác viễn trình quan sát hồn đạo khí có thể chứng kiến một ít đoàn vô cùng dày đặc hôi hắc sắc khí lưu đang nhanh chóng di động. Có thể nói, lúc này song phương đều ở vào một loại vòng mê mẩn trạng thái, đây đều là tình huống như thế nào. Mà A Như Hằng tốc độ phi hành nhưng không có chút nào rớt xuống ý tứ, vực sâu bên này rốt cuộc kiềm chế không được. Từng thân ảnh tốc độ cao thăng nhập không ở bên trong, thẳng đến hắn nghênh đón. Thâm Uyên sinh vật không được giải nhân loại phương thức chiến đấu, thánh linh giáo nhưng hiểu rõ A. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đại quân loài người tại sao phải nóng lòng trinh sát về sau muốn. Cho nên, phong tỏa trinh sát là ngay từ đầu Thâm Uyên vị diện liền quyết định chiến đấu sách lược. Bọn hắn không có chút nào sốt ruột, bởi vì thời gian càng dài, có thể thông qua Thâm Uyên thông đạo đi vào vị diện này Thâm Uyên sinh vật số lượng thì càng nhiều. Bọn hắn cũng tương tự đang chờ cơ hội, song phương trận này quyết chiến, hầu như chính là một trận chiến phân thắng thua cục diện. Đấu La Liên bang quân đội đã cơ bản tất cả đều tập kết ở bên cạnh rồi, chỗ tốt là tập trung toàn lực, đem Thâm Uyên vị diện xâm lấn đập chết, nhưng chỗ xấu là, một khi ngăn cản không nổi, như vậy, liền trực tiếp là toàn bộ đại lục rơi vào tay giặc. Cho nên, không chỉ là liên bang đại quân bên này cẩn thận, Thâm Uyên vị diện bên này cũng đồng dạng cẩn thận, không có đầy đủ tự tin lúc trước, cũng sẽ không đem lá bài tẩy của chính mình hoàn toàn xốc lên. Bay ra chặn lại, chủ yếu dùng ma mị cùng hắc hoàng hai tộc làm chủ. Đây đều là thân thể chiến đấu lực rất mạnh, thực tế tự ý khéo không chiến hai tộc. Mười mấy hắc hoàng cùng ma mị đã xúm lại đi lên, từng vòng vòng xoáy hiện ra ở giữa không trung, bắt đầu nhanh chóng hấp thu không trung nồng đậm Thâm Uyên năng lượng. Bọn hắn đầu tiên nếu có thể tìm được mục tiêu mới có thể tiếp tục công kích. Nhưng ngay vào lúc này, đoàn kia đậm đặc dày vô cùng, đường kính đã vượt qua mấy trăm mét mây đen nhưng là đột nhiên biến đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1786, tiến thối tự nhiên. Nguyên bản đậm đặc dày vô cùng, đang hướng về Thâm Uyên thông đạo phương hướng tốc độ cao bay đi Thâm Uyên năng lượng đột nhiên dừng lại, khiến cho phần đông hắc hoàng bố trí xong thôn phệ vòng xoáy rơi vào không trung. Một màn này vô cùng quỷ dị, phải biết, Thâm Uyên năng lượng là một loại cực đặc thù tồn tại, vô hình vô chất. Dưới tình huống bình thường là sẽ không phải chịu bất kỳ dẫn dắt cùng quấy nhiễu, này cũng là vì nhân loại nào lúc trước cùng Thâm Uyên vị diện giao tiếp lâu như vậy nhưng thủy chung không thể đối với chúng tạo thành hữu hiệu suy yếu nguyên nhân trọng yếu. Mà lúc này, như thế nồng đậm Thâm Uyên năng lượng ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, một màn này liền quả thực là quá mức quỷ dị. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cả đoàn Thâm Uyên năng lượng đột nhiên kịch liệt dâng lên, sau đó lại ở chỗ đó xoay tròn tốc độ cao, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy tựa như. Sau đó tại dưới ánh mắt chăm chú của phần đông ma mị cùng hắc hoàng, Thâm Uyên năng lượng khổng lồ kia đoàn mãnh liệt hướng vào phía trong sập co lại, thể tích kịch liệt nhỏ đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã biến mất không còn một mảnh. Liên bang quân bộ chỉ huy màn ảnh chính trên cũng là bỗng nhiên chợt thanh tỉnh, khoảng cách gần thấy được phần đông ma mị cùng hắc hoàng đang ở trước mắt. Thị giác thay đổi hướng mặt đất phương hướng, có thể thấy rõ ràng, xa xa đông nghịt Thâm Uyên đại quân sắp hàng chỉnh tề thành mảng lớn, mảng lớn. Bởi vì có phần đông không quân quấy nhiễu, nhìn còn không phải rất rõ, nhưng cùng lúc trước so sánh với, nhưng đã là tốt rồi. Tọa độ cũng ngay đầu tiên liền truyền về. Sau đó bọn hắn ngay tại A Như Hằng trong tay quay chụp trong hồn đạo khí thấy được một gương mặt quen thuộc. Đường Vũ Lân trong tay mới vừa thôn phệ đại lượng Thâm Uyên năng lượng Hoàng Kim Long Thương, lúc này tản ra vô cùng hao quang lộng lẫy chói mắt, hắn hướng phía quay chụp hồn đạo khí cười cười, sau đó thanh âm của hắn liền vô cùng rõ ràng truyền trở về. Hướng ta nã pháo, vừa mới nói xong, hắn đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, ma mị, hắc hoàng một vừa hóa thành hôi hắc sắc khí lưu lại vô ảnh vô tung biến mất. Là hắn, trong Thâm Uyên thông đạo, phần đông vực sâu cường giả cùng thánh linh giáo cường giả đều là chấn động. Không có ai biết Đường Vũ Lân là làm sao tới đấy, là tại sao lại xuất hiện ở đoàn kia trong Thâm Uyên năng lượng. Nhưng mà, không nghi ngờ chút nào là, mới vừa này tất cả nồng hậu dày đặc Thâm Uyên năng lượng, đã toàn bộ bị hắn Hoàng Kim Long Thương kia thôn phệ hết sạch. Phong Đế gào lên đau đớn một tiếng, sau lưng xuất hiện ba cặp to lớn trong suốt cánh. Mãnh liệt vỗ, liền hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân là làm sao tới đây này? Chỉ có hắn cùng A Như Hằng mới biết được. Làm A Như Hằng lao ra trinh sát thời điểm, Đường Vũ Lân cho trong tay hắn dẫn theo ba mảnh lá cây, đến từ chính sinh mệnh tử thụ lá cây. Mỗi một trong phim đều ẩn chứa sinh mệnh tử thụ nồng nặc sinh mệnh năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa sinh mệnh tọa độ. Duy có thân là tự nhiên chi tử chính hắn, có thể thông qua những thứ này lá cây đến tiến hành cự ly ngắn thuấn gian truyền tống. Tuy rằng mỗi một lần đều tiêu hao sinh mệnh tử thụ năng lượng, nhưng mà, liền mới vừa cắn nuốt những thứ này, nhưng đủ để dư xài bổ túc sinh mệnh tử thụ tiêu hao. Lúc này trong tay Hoàng Kim Long Thương hào quang nở rộ ra, giết Hắc Hoàng, ma mị tổn thất nặng nề. Liên bang quân chỉ huy bộ, dư quan trí bất chấp khiếp sợ, thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì a. Tập trung tọa độ, nã pháo. Phương xa, liên bang ba đại hạm đội chủ yếu tàu chiến bên trên, từng môn khổng lồ hồn đạo pháo bắt đầu điều chỉnh họng pháo, tương tự hướng về một phương hướng bắt đầu nhắm chúng. Bắc phương quân đoàn, Tây phương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn, tất cả lục quân viễn trình hồn đạo pháo cũng đồng dạng đang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dường như trong khoảnh khắc muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng, vòng thứ nhất hỏa lực dường như làm cả cực Bắc chi địa cũng vì đó thức tỉnh bình thường bắn. Cho dù là tại phía xa cực Bắc hạch tâm vòng trong Thâm Nguyên thông đạo, đều mơ hồ có thể nghe được cái kia dày đặc súng cối vang lên. Trong lúc nhất thời, Thâm Nguyên đại quân đã lập tức xuất hiện bạo động. Mà lúc này thân ở giữa không trung Đường Vũ Lân, hướng A Như Hằng gật đầu, trên người lục kim sắc quang hoàn nổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang lóe lên, hắn cứ như vậy ở giữa không trung biến mất bỏ đi không một dấu vết. A Như Hằng tức thì càng đơn giản hơn, thân thể trên không trung thay đổi, đầu trên chân dưới, sau đó liền như một ngôi sao băng, đột nhiên hướng xuống đất phương hướng cấp trụy mà đi. Oanh, sau một khắc, hắn đã trực tiếp va chạm trên mặt đất, nhấc lên một mảnh sóng khí, trực tiếp đem mà diện trang ra một lỗ thủng, người nhưng chui xuống mặt đất biến mất không thấy. Bầu trời đột nhiên sáng, bị vô số hồn đảo pháo đạn chiếu sáng. Dày đặc hỏa lực hầu như đem toàn bộ bầu trời che đậy. Đem phía dưới Thâm Nguyên sinh vật chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Thâm Nguyên đại quân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đang nghe xa xa nổ ầm thời điểm, chúng cũng đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Từng cái thủ hộ thiên nghiêu khổng lồ xuất hiện ở Thâm Nguyên đại quân bầy trong cơ thể. Chúng nguyên một đám mở ra hai cánh, hình thành đường kính vượt qua 100 mét cực lớn hộ thuẫn, bảo vệ phía dưới Thâm Nguyên sinh vật. Đồng thời bản thể còn phóng xuất ra nồng đậm lồng ánh sáng màu tím, bao trùm đến chỗ xa hơn. Trên mặt đất, giống như là xuất hiện một cái nửa vòng tròn khổng lồ thể hộ thuẫn, đem tuyệt đại đa số Thâm Nguyên sinh vật tất cả đều cái lồng gắn vào trong. Mà ngay vừa mới rồi A Như Hằng chỗ ở không bên trong vị trí, một cái xinh xắn bay hồn đạo khí trục phía dưới hết thảy, cũng đem hình ảnh truyền tống về trong tác chiến tổng chỉ huy bộ. Đây hết thảy tới thật sự là quá mãnh liệt rồi, cũng quá mức nhanh chóng. Ngay sau đó, một cái chấm đen mãnh liệt bay lên không, thẳng đến không trung hỏa lực nghênh đón. Đúng là Thâm Nguyên tạc đạn phong, chúng trên không trung nhao nhao tăng tốc độ, chặn đường hướng từ trên trời giáng xuống hồn đạo pháo. Đang ở trong Thâm Nguyên thông đạo phong đế lúc này đã lần nữa khôi phục tỉnh táo, nó lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân cũng đã biến thành hơi mờ hình dáng màu xanh biếc, phía dưới quỷ đế, minh đế cùng thánh linh giáo cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này trên thân vị phong đế này bung ra cực kỳ mạnh mẽ tinh thần ba động. Bản thân phong đế thân thể chiến đấu lực tuyệt đối là thập đại đế quân bên trong yếu nhất một người. Nhưng tạc đạn phong nhất tộc nhưng là chỉnh thể chiến đấu năng lực siêu cường nhất tộc, cường hãn nhất địa phương liền đang khống chế. Phong đế tinh thần lực thậm chí cường đại đến có thể chính xác nắm giữ mỗi một tạc đạn phong quý tích phi hành trình độ. Ầm ầm ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ vang đầu tiên tại không trung nổ vang. Hóa thành mảng lớn, từng vầng sáng lớn vân trên không trung hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Không trung nổ vang xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, mới là cả vùng đất nổ vang. Kịch liệt oanh tạc, ngay đầu tiên cuốn sạch toàn bộ không gian. Không thể không nói, Thâm Nguyên tạc đạn phong chặn đường là phi thường thành công, trong khoảnh khắc đó, phần lớn hồn đảo pháo đạn bị chặn lại. Nhưng mà, làm những thứ này đạn pháo chính thức nổ tung về sau, tác dụng của Thâm Nguyên tạc đạn phong liền lập tức giảm bớt, bởi vì cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo làm chúng nó căn bản là không có cách tiếp cận. Mà liên quân hỏa lực, này giờ mới bắt đầu, liên bang quân trong tác chiến chỉ huy bộ, dư quan trí không ngừng hạ đạt một cái mệnh lệnh, đến từ chính bảy đại quân đoàn hỏa lực hoàn toàn là dùng không có khe dính liền phương thức tiếp tục phóng ra. Vòng thứ nhất bị Thâm Nguyên tạc đạn phong ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Vòng thứ hai hỏa lực đã lại đến, kinh khủng oanh tạc hoàn toàn trình vi địa trải thảm oanh kích. Tại không tiếc hỏa lực dưới tình huống, hầu như nổ cực Bắc hạch tâm vòng trời đất mù mịt. Vệ tinh tín hiệu, dư quan trí hét lớn một tiếng, trong bộ chỉ huy một khối màn hình lập tức hoán đổi thị giác. Đây là không trung nhìn xuống thị giác, là thông qua liên bang vệ tinh đối với cực Bắc chi địa quan sát. Quả nhiên như là dư quan trí sở liệu nghĩ như vậy, ở cách chán oanh tạc phía dưới, cực Bắc hạch tâm vòng bầu trời xương dày đặc tán loạn rất nhiều, đã cơ bản có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống. Phóng đại, dư quan trí rất nhanh tiến lên, đi vào trước màn ảnh lớn, quan sát cẩn thận lấy. Màn hình phóng đại, Một cái huyệt động khổng lồ xuất hiện ở vệ tinh trinh sát bên trong. Mà lúc này bởi vì dày đặc hỏa lực oanh tạc, cũng không thể thấy rõ quá nhiều đồ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, đánh nổ phạm vi còn chưa tới cái huyệt động này vị trí chính xác. Tọa độ tập trung, điều chỉnh phương hướng công kích, dư quan chí phấn khởi lớn tiếng hét lên, cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn chuẩn bị, 10 miếng cùng bắn, thâm nguyên thông đạo. Mệnh lệnh tiếp tục truyền đạt, lập tức có tham mưu tác chiến lập lại mệnh lệnh của hắn. Cách đó không xa, một cái phát xạ giếng chậm rãi mở, một mai mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bị đưa vào phát xạ khí bên trong. 10 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bắn một lượt, đột sộ như vậy tình cảnh đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1787, huyết hà thí thần đại trận. Cong cong cong cong O-O-O-N-G. Liên tiếp kịch liệt âm thanh vù vù ở bên trong, một mai mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bay lên không. Đã đến cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn loại tầng thứ này hồn đạo khí, bản thân liền mang có một loại cực kỳ cường hãn áp bách tính khí tức. Làm 10 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn đồng thời thăng rảnh rỗi thời điểm, đại có một loại ngày tận thế sắp đến rồi cảm giác. To lớn áp bách lực tựa như ùn ùn kéo đến một dạng hướng thâm nguyên thông đạo phương hướng mà đi. Mà lúc này, những thứ khác hỏa lực cũng biến thành càng phát ra dày đặc, điên cuồng oanh kích lấy thâm nguyên đại quân phạm vi. Thông qua vệ tinh có thể chứng kiến, thâm nguyên thông đạo phụ cận, mảng lớn hôi hắc sắc thâm nguyên năng lượng dâng lên, có thể thấy được đánh nổ hiệu quả vẫn là tương đối khá. Thủ hộ thiên ngưu phòng ngự lực cường thịnh trở lại, cũng có cực hạn của nó, mà một khi đến cực hạn, chúng cũng đồng dạng sẽ bị tạc chết. Huống chi, còn không phải tất cả thâm nguyên sinh vật đều có bị thủ hộ thiên ngưu bảo vệ tư cách. Ngay tại lúc này, không có người chú ý tới là, từ trên đất, không biết lúc nào chui ra một đạo kim sắc. Một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt cũng theo đó xuất hiện, kịch liệt hấp dẫn lấy bên trên bầu trời thâm nguyên năng lượng. Làm thâm nguyên năng lượng tựa như trăm sông đổ về một biển hướng mặt đất vọt tới thời điểm, nó mới bị phát hiện. Có thể không phải là hoàng kim long thương của đường Vũ Lân sao? Đệ nhị mảnh lá cây, về lại chiến trường, bởi vì cái gọi là tiến thối tự nhiên. Khổng lồ như thế thâm nguyên năng lượng không cho phép bỏ qua a. Đây đều là hết sức nồng đậm sinh mệnh năng lượng, suy yếu đối thủ, tăng cường sinh mệnh cổ thụ, đây không thể nghi ngờ là đường Vũ Lân trên chiến trường tác dụng lớn nhất. Nếu như không có hoàng kim long thương thôn phệ năng lực, vô luận đại quân loài người như thế nào phá hủy thâm nguyên sinh vật, cuối cùng chúng vẫn sẽ trùng sinh, tiếp tục đưa vào đến trên chiến trường. Nhưng mà, liền lần này hoàng kim long thương của đường Vũ Lân toàn diện phóng thích thời khắc, một màn quỷ dị cũng theo đó xuất hiện. Nội bộ thâm nguyên thông đạo, một tiếng nhọn kêu to tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo nồng đậm từ hắc sắc quang mang phóng lên trời. Bởi vì khoảng cách thâm nguyên thông đạo rất gần, cảm thụ của đường Vũ Lân rõ ràng nhất. Hắn này đây a như hằng làm một cái điểm truyền tống tới, lúc này khoảng cách gần chứng kiến cái kia đường kính hầu như cùng thâm nguyên thông đạo bằng nhau từ hắc sắc quang trụ vọt lên thời điểm. Dùng hắn huyết mạch độ cường hoành, dùng hắn bản thân tu vi cường đại, ở trong nháy mắt này đều sinh ra mãnh liệt phiền ác cảm. Ngực một hồi khó chịu, còn có mãnh liệt cảm giác buồn nôn xuất hiện. Trong lòng đường Vũ Lân kinh hãi, cuối cùng là cái gì? Ngay sau đó, tử hắc sắc quang trụ kia cũng đã nhảy vào đến cao không chi trung, lập tức nổ tung, hóa thành một cái tử hắc sắc quang cháo khổng lồ. Này quang cháo có bao nhiêu chứ? Lớn đến đem trọn thâm nguyên đại quân toàn bộ bao phủ ở bên trong trình độ. Tất cả hỏa lực đều cũng đã không thể rơi vào thâm nguyên đại quân trên đầu, toàn bộ bị tử hắc sắc quang khổng lồ này theo chỗ ngăn cản, nổ tung thành từng mảnh vầng sáng. Không được, đại sư huynh, chúng ta đi. Đường Vũ Lân nhanh chóng một tay nắm lấy A Như Hằng, thúc giục lục kim sắc hồn hoàn của chính mình cùng sinh mệnh tử thụ khởi xướng liên hệ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn phát hiện, chính mình giống như không đi được. Hắn cùng với sinh mệnh tử thụ quan hệ trong đó, này cái này năng lượng vô cùng cường thịnh từ hắc sắc quang cháo ngăn cản lại, lập tức bị ngăn cách ra. Tương đương với chỉ có hắn cùng A Như Hằng bị ở lại nơi này. Ầm ầm, 10 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn cuối cùng đã tới, hung hăng đánh vào cái kia tím lồng ánh sáng màu đen phía trên. Màn hào quang kịch liệt chập chờn, tựa như thiên tháp địa hám một dạng điên cuồng đánh thẳng vào. Cường thịnh cơn bão năng lượng cho dù là tại trong tử hắc sắc quang cháo, đều có thể cảm nhận được kịch liệt chấn động. Một ít nhỏ yếu thâm nguyên sinh vật trực tiếp hóa thành thâm nguyên năng lượng tan vỡ. Hoàng kim long thương của đường Vũ Lân tiếp tục đại hấp đặc hấp. Hắn không chút lựa chọn cùng A Như Hằng liền hướng phía màn hào quang một bên phóng đi. Không hề nghi ngờ, này màn hào quang xuất hiện không chỉ là vì phòng ngự, đồng dạng cũng là vì chính hắn a. Bằng không mà nói, này màn hào quang cũng sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy rồi. Bởi vì cái gọi là quyết định thật nhanh, dưới loại tình huống này, hắn còn nào dám có nửa phần do dự, chỉ có thừa dịp màn hào quang đối kháng cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn cơ hội này, bọn hắn mới có một đường sinh cơ. Muốn đi sao, chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Âm thanh lạnh như băng trong không khí vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã chặn hai người đường đi, có thể không phải là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát búng ngón tay một cái Minh Vương kiếm của chính mình, lập tức, trên mặt đất, phần lớn minh giới sinh vật tuôn ra, được phần đông tử vong kỵ sĩ dẫn dắt, khóa kín lại bọn hắn tất cả thông lộ. Trên bầu trời, từng khối u lục sắc cực lớn đầu lâu tùy theo nổi lên, đúng là quỷ đế. Hắc ám linh đang, hắc ám phượng hoàng trước sau xuất hiện, còn có phần đông thánh linh giáo cường giả. Mặc dù không có một thâm nguyên sinh vật, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đã hãm sâu trong trùng vây, hơn nữa bọn hắn đối mặt, có thể là có kể cả cường giả hai vị chuẩn thần cấp độ A. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân vẫn ở chỗ cú cắn nuốt khổng lồ thâm nguyên năng lượng, ngay tại lúc này, hắn tốc độ thôn phệ nhanh vô cùng. Làm hắn bản thân khí tức tiếp tục bay vụt, có ít thâm nguyên năng lượng này ủng hộ, có thể nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại đã có chuẩn thần cấp độ tiếp tục chiến đấu lực. Nhưng hắn suy cho cùng không phải là chuẩn thần, vô luận minh đế, quỷ đế, đều là lúc trước cùng Kình Thiên đấu La Vân Minh cùng thời đại tồn tại, so với Vân Minh cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đây vốn chính là một cái bẫy chết, tiểu tử, chờ ngươi đã lâu, bởi vì cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn xông tới. Tại trong huyết hà thí thần đại trận, hết thảy không gian đều bị triệt để phong tỏa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể dùng biện pháp gì truyền tống ly khai. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, các ngươi cho rằng, như vậy thì có thể lưu lại ta sao? Nếu quả như thật là đơn giản như vậy, ta đây sẽ lỗ mãng như thế lại tới đây. Các ngươi rõ ràng ta trong cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, chính ta vô cùng rõ ràng. Các ngươi đã đều tại, vậy thì nhìn một chút, tại trước khi ta rời đi, có thể mang đi mấy cái đi. Nhìn xem hắn trong lòng đã có dự tính bộ dạng. Quỷ đế lông mi trao lên, nhếch miệng cười cười, nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nói, bên người hắn chín đầu lâu đột nhiên đập ra, chín cỗ u lục sắc hỏa diễm đã hướng phía hắn điên cuồng phun mà tới. Đường Vũ Lân thật sự có năng lực đào tẩu sao? Đương nhiên vẫn là có, giống như hắn theo như lời như vậy, hắn biết rõ chính mình đối với cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, một khi hắn chết ở tiền tuyến, đã không có Hoàng Kim Long Thương, liên bang quân tưởng muốn triệt để áp đảo Thâm Nguyên vị diện thì sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, hắn nhất định là không chỉ một tay chuẩn bị. Không sai, sinh mệnh tử thụ quan hệ trong đó đúng là bị cắt đứt, hắn hiện tại đã không có biện pháp truyền đưa trở về. Nhưng mà, còn có sinh mệnh cổ thụ A, sinh mệnh cổ thụ đã triệt để sống lại, thân là tự nhiên chi tử, hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh mệnh cùng sinh mệnh cổ thụ có mãnh liệt đồng cảm. Thông qua phần này đồng cảm, hắn có thể bị truyền tống đến sinh mệnh cổ thụ bên người đi. Trước mắt này gây nên huyết hà thí thần đại trận đúng là cực kỳ cường đại, ngăn trở 10 mai cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn oanh kích xem ra còn sẽ không tan vỡ. Nhưng này dù sao vẫn là ván giới hạn trong loài người cấp độ, còn không có đạt tới thần cấp. Mà sinh mệnh cổ thụ bổn nguyên tương đương với vị diện chi chủ một số, nồng cốt tạo thành bộ phận. Đó là chân chính thần cấp cảnh giới. Có lẽ sinh mệnh cổ thụ không có biện pháp trực tiếp chiến đấu, nhưng từ cấp độ bên trên mà nói, hay là muốn vào lúc này này phía trên đại trận đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân đúng là tùy thời có thể truyền tống ly khai. Chẳng qua là, nếu như nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp trở lại Sử Lai Khắc học viện đi. Lại chạy về tiền tuyến có thể đã cần phải không ngừng thời gian. Có lẽ có thể thông qua sinh mệnh tử thụ đến truyền tống, nhưng như vậy tiêu hao sinh mệnh năng lượng lại có chút quá lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Vũ Lân là sẽ không chọn như vậy truyền tống rời đi. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ lá bài tẩy này, hắn cũng sẽ không liều lĩnh xông tới. Chẳng qua là, có thể không dùng vẫn tận lực không cần. Đối với Thánh Linh Giáo, Đường Vũ Lân thậm chí muốn so với tại Thâm Nguyên sinh vật càng thêm thống hận, những thứ này rõ ràng là loài người tà hồn sư. Vì bản thân tư lợi thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ đại lục, vô luận quốc thù hay vẫn là gia hận, hắn đều hận không thể đem ít thâm nguyên sinh vật này chém thành muôn mảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1788, ngoài ý liệu cứu viện. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huyết hà thí thần đại trận này rất có thể là xông ra không được rồi, vậy chỉ có truyền tống về sinh mệnh cổ thụ chỗ đó. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không cam lòng a, tại nơi này có nhiều thâm nguyên năng lượng như vậy ở đây. Bằng vào ít thâm nguyên năng lượng này, đủ để chèo chống hắn đại chiến một trận. Mỗi sát thương một ít địch nhân, có thể suy yếu đối thủ một phần. Truyền tống trước khi rời đi, hắn thật sự tưởng muốn nhiều đánh chết một ít đối thủ. Dùng thân thể của hắn cùng A Như Hằng cường độ, coi như là cường giả chuẩn thần cấp độ, muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên, chiến thiên đấu địa mạnh mẽ thịnh khí thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Cái kia đã từng đứng ở trên núi cao đối với cha mình hải thần thân ảnh của Đường Tam lại một lần hình chiếu đã đến sâu trong nội tâm hắn. Khi đó dường như liền thiên địa cũng không để ở trong mắt kiêu ngạo, là duy ngã độc tôn ngạo mạn cùng cường thế. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Long Hoàng cấm pháp vừa ra, ngoại trừ bên ngoài hai đại chuẩn thần, cho dù là tiếp cận cực hạn tầng thứ Hắc Ám Phượng Hoàng cùng Hắc Ám Linh Đang đều không khỏi tím mặt biến sắc. Các nàng cũng từng thông qua video đã từng gặp như vậy trạng thái Đường Vũ Lân, nhưng lúc đó các nàng cảm thụ vẫn không tính là khắc sâu. Chẳng qua là cảm thấy thiên cổ đông phong tại trước mặt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên yếu đuối. có thể trong lúc các nàng thực đang đối mặt Long Hoàng đấu thời điểm, mới hiểu được đây là một loại như thế nào tinh thần uy áp. Thần cấp, quỷ đế cơ hồ là thốt ra, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân không thể nào là thần cấp cường giả, thế nhưng là, thực đang đối mặt Long Hoàng đấu thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được, đây tuyệt không phải nhân loại có thể phóng thích ra khí thế. Tuy rằng Đường Vũ Lân chẳng qua là bắt chước phần khí thế này mà thôi, có thể coi là phần này mô phỏng, đều đến gần như thần cấp trình độ. Tiếp theo một cái chớp mắt ra tay, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Long Hoàng đấu tựa như trước kia Đường Vũ Lân trong chiến đấu xúc thế, chẳng qua là, phần này xúc thế là thuộc về thần cấp cấp độ đấy. Đối mặt Long Hoàng đấu, cho dù là thân là chuẩn thần cấp độ minh đế cùng quỷ đế, đều không có trực tiếp công kích dũng khí của hắn, bởi vì ai cũng biết, công kích chỉ cần đến trên thân Đường Vũ Lân, ngay lập tức sẽ phải hoàn toàn thừa nhận phần này khí tức của thần cấp cấp độ. Ít nhất tại một kích kế tiếp bên trên, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân bên tai đột nhiên truyền tới một cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Đừng đánh nữa, đi mau. Cái thanh âm này rất nhỏ bé, nhưng có chút cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được chính mình cùng A Như Hằng mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên xốp rồi, một cỗ hấp lực từ phía dưới truyền đến. Đã đến bọn hắn bực này tu vi, đối với ngoại giới cảm giác là hết sức bén nhạy, ý thức của hắn nói cho hắn biết, cái thanh âm này có thể tín nhiệm. Mặc dù chỉ là cái kia trong điện quang hỏa thạch cảm giác, nhưng Đường Vũ Lân vẫn là quyết định, đi theo chính mình cảm giác đã tin tưởng chủ nhân của cái thanh âm này. Cho nên, ngay tại phần Đông Thánh Linh giáo cường giả cảm giác được điên cuồng công kích của Đường Vũ Lân tiếp theo một cái chớp mắt sẽ tới thời điểm, trong lúc đó, thân thể của hắn cùng A Như Hằng đột nhiên trầm xuống, lập tức chui vào đến trong lòng đất biến mất không thấy. Mà lúc này, cho dù là Minh Đế cùng Quỷ Đế, cũng còn đã bị Long Hoàng đấu ảnh hưởng, bị uy thế của Đường Vũ Lân chấn nhiếp, ai cũng không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cũng đã bỏ đi không một dấu vết, không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Quỷ đế cùng minh đế đều là chấn động, điên cuồng công kích hướng mặt đất phương hướng. Huyết Hà Thí Thần đại trận phòng ngự cũng tương tự kể cả mặt đất trở xuống, công kích của bọn hắn rất nhanh thì bị cản trở lại, thế nhưng là, không có người. Quang mang chớp nhấp nháy, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng tiếp theo một cái chớp mắt đã lần nữa trở về sinh mệnh tử thụ bên cạnh. Mà lúc này, các vị cực hạn đấu la sớm ngay ở chỗ này chờ đợi lo lắng gặp. Bọn hắn tuy rằng tin tưởng Đường Vũ Lân không có việc gì, có thể tin tưởng là một chuyện, chính thức an toàn lại là một chuyện khác. Thánh Linh đấu la trước tiên xông lại, vội vàng nói có thể cũng đã không thể mạo hiểm. Màu tím kia là vật gì? Một mình nàng thánh quang liền chiếu rọi trên người Đường Vũ Lân, xác nhận mình bảo bối nhi tử không có chuyện, này mới xem như rất lớn nhẹ nhàng thở ra. A Như Hằng nhìn về phía Đường Vũ Lân, nghi ngờ nói tình huống như thế nào? Không phải là không thể truyền tống sao? Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, có người hỗ trợ. Giúp chúng ta từ trong Huyết Hà Thí Thần đại trận kia vạch tìm tòi một cái khe hở, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng để cho ta có thể liên hệ với sinh mệnh tử thụ, đem hai ta truyền trả lại rồi. Không sai, sự thật liền là như thế, đi đôi với cái thanh âm kia xuất hiện cùng mặt đất hấp lực truyền đến, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được sinh mệnh tử thụ khí tức. Huyết Hà Thí Thần đại trận bị mở ra một cái khe hở, lợi dụng trong chớp nhoáng này lỗ thủng, hắn lúc này mới cùng A Như Hằng thông qua truyền tống ly khai. Đây hết thảy nói được đơn giản, cần phải tại Huyết Hà Thí Thần đại trận loại này mạnh mẽ như vậy phòng ngự phía dưới xé mở một cái khe hở. Ý vị này, cái này cứu viện người của bọn hắn, nhất định là Thánh Linh giáo bên kia tuyệt đối hạch tâm. Hoặc là Thâm Nguyên vị diện hạch tâm. Thâm Nguyên vị diện hiển nhiên là không thể nào, Thâm Nguyên sinh vật làm sao có thể thả bọn họ đi. Hận không thể đưa hắn ăn tươi nuốt sống mới phải. Thế nhưng là, Thánh Linh giáo chứ. Tại trong Thánh Linh giáo, Đường Vũ Lân cũng tuyệt không cho là mình có quan hệ rất tốt à. Mọi người là tuyệt đối cừu địch, có huyết hải thâm cừu. Cái thanh âm kia bởi vì rất nhỏ bé, cho nên, lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Có thể tín nhiệm, cho nên liền vô ý thức đi cảm thụ tình huống chung quanh. Nhưng hắn vẫn quả thực là không có phân biệt ra chủ nhân của thanh âm kia đến tột cùng là ai. Đối phương che giấu cũng phi thường tốt, làm Đường Vũ Lân nói suy nghĩ của chính mình sau khi đi ra, ở đây chúng vị cường giả của Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện đám cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ không ra, tại trong Thánh Linh giáo cuối cùng có người nào đó sẽ đến giúp đỡ bọn hắn. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này lại có thể sẽ cứu viện Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân không phải là liên bang quân đội một trong thành viên, nhưng hai phe địch ta đều rất rõ ràng hắn ở đây trong cuộc chiến tranh này tầm quan trọng. Huyết Hà Thí Thần đại trận kia mở, cố nhiên là vì phòng ngự, nhưng là trọng yếu hơn chỉ sợ sẽ là vì đưa hắn lưu lại a. Thân là trong Thánh Linh giáo người, nhưng chịu thả hắn ly khai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước bất kể là ai rồi, cuối cùng là không có truyền tống về học viện, tiền tuyến tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân hỏi, vô tình đấu la Tào Đức Chí trầm giọng nói, không tốt lắm. Không có đạt tới dự đoán hiệu quả, nếu như không phải là ngươi đi vào thôn phệ một ít Thâm Nguyên năng lượng, sợ là chúng ta lần này vẫn tính là bị thua thiệt. Ngươi xem, lúc này, tất cả viễn trình trinh sát hồn đạo khí đều đã hoàng kim nhìn rõ ràng Thâm Nguyên thông đạo tình huống bên kia rồi. Từ hắc sắc quang cháo khổng lồ đem chọn Thâm Nguyên đại quân đều cái lồng gắn vào bên trong, 10 mai cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc nổ tung uy lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà, huyết hà thí thần đại trận kia vẫn còn, cũng không có bề tổn dấu hiệu. Vô số Thâm Nguyên sinh vật chính như cùng giếng phun bình thường không ngừng từ trong Thâm Nguyên thông đạo trào ra, khiến cho trong huyết hà thí thần đại trận kia Thâm Nguyên sinh vật nhìn qua rậm rạp chẳng chịt, tốt không khủng bố. Hỏa lực đã đình chỉ, tại phát hiện 10 mai cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn oanh kích không có hiệu quả về sau, chỉ huy bộ bên kia tựu hạ đạt đình chỉ mệnh lệnh công kích. Liền 10 mai cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn liên hợp oanh kích cũng vô hiệu, thông thường hỏa lực oanh kích đi lên chẳng qua là lãng phí đạn dược mà thôi. Tổng tiến công cũng bởi vậy mà không thể không dừng lại. Vừa rồi ngươi nói huyết hà thí thần đại trận, Đa Tình Đấu La Tang Hâm đột nhiên hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, phải a, ngài nghe nói qua. Tang Hâm lông mày nhíu chặt, trong mắt đột nhiên toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ, tên điên, đám người điên này a. Khó trách bọn hắn muốn giết nhiều người như vậy, muốn tiến hành nhiều lần như vậy giết chóc. Lại là vì cái này, liền Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí lúc này đều hơi kinh ngạc, ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tang Hâm thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của chính mình, trầm giọng nói, ta tại trên một quyển sách cổ đã từng gặp một ít máy móc tà ác pháp môn. Đó là một quyển không trọn vẹn tà hồn sư truyền thừa. Trong đó, tại rất hậu bộ phận liền ghi chép một ít có tin tức liên quan tới huyết hà thí thần đại trận. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng lưu lại bộ phận nhưng đem cái này tà ác đại trận điều kiện tiên quyết nói rất rõ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1789, huyết hà thí thần đại trận. 10 triệu người tế điện. Nói đến đây, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. 10 triệu người tế điện. Đường Vũ Lân giật mình nói. Tang Hâm nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. 10 triệu người tế điện, ngàn vạn sinh hồn cùng máu tươi tế điện. Là huyết hà thí thần đại trận điều kiện tiên quyết, hơn nữa còn cần cực kỳ mạnh mẽ tà hồn sư đến chủ trì. Đại trận này lợi dụng đặc thù hạch tâm pháp trận, đi kích gửi một cái sinh hồn oán niệm, đem những oán niệm này hóa thành năng lượng, hình thành đại trận trèo chống lực. Máu tươi với tư cách linh hồn dẫn dắt môi giới, do đó để cho bọn hắn sử dụng. Đường Vũ Lân cũng lập tức đã minh bạch mấy thứ gì đó. Mở to hai mắt nhìn, nói, đây chẳng phải là nói, lúc trước Sử Lai Khắc Thành. Nói đến đây, hắn nói không được nữa. Ban đầu Sử Lai Khắc Thành bị triệt để nổ hư, mấy triệu người đã chết tại một khi. Mà đương thời đây hết thảy, đúng là Thánh Linh Giáo làm a. Cái kia mấy triệu sinh hồn lại chính là bị bọn hắn như vậy bóc ra, rót vào trong huyết hà thí thần đại trận này. Không chỉ có như thế, còn có Thiên Đấu Thành cái kia trận tai nạn lớn. Này cũng là lớn lục dân số đông đảo nhất thành thị a. Ít tà hồn sư này lại chính là lợi dụng đây hết thảy, đem tai nạn mang đến. Sau đó tích lũy hơn triệu linh hồn để hoàn thành tòa đại trận này. Vừa lúc mới bắt đầu, Đường Vũ Lân còn tưởng rằng huyết hà thí thần đại trận này là Thâm Nguyên vị diện làm ra, lại không nghĩ rằng rõ ràng là tới từ ở Thánh Linh Giáo. Ở đây phần đông đám cường giả của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều bị đỏ trong mắt. Tại trong huyết hà thí thần đại trận này, không biết có bao nhiêu sinh mệnh là tới từ ở ban đầu Sử Lai Khắc Thành a. Điều này có thể không lại để cho nội tâm của bọn hắn khoảng cách thống khổ. Khốn khiếp, khốn khiếp, A Như Hằng tức giận mắng lên tiếng, bọn hắn thật sự không xứng là người. Đường Vũ Lân nắm Tăng Cường hai đấm, lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi Miện Hạ. Huyết hà thí thần đại trận này ngoại trừ phòng ngự ra, còn có công hiệu gì? Tang Hâm nói, thôn phệ linh hồn, chỉ nếu là có sinh mệnh thể chết đi, lập tức linh hồn thì sẽ bị cắn nuốt trong đó, tăng cường bản thân. Cho đến đại trận không thể chịu đựng mới thôi, hơn nữa huyết hà thí thần đại trận này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, thí thần hai chữ. Không phải là thí sát thần cách ý tứ, mà là thí sát thành thần. Thông qua thí sát phần lớn sinh mệnh thể, thôn phệ linh hồn. Đem làm đại trận kẻ chủ đạo thực lực tăng lên tới thần cách cấp độ. Nếu như ta đoán không lầm, đại trận này chủ trì giả, chính là vị ma hoàng kia của Thánh Linh Giáo. Một hoàng nhị đế tứ đại thiên vương trong ma hoàng, Thánh Linh Giáo chân chính chúa tể người. Đúng a, đưa tới Thâm Nguyên vị diện chuyện lớn như vậy, ma hoàng lại làm sao có thể không ở đây. Thế nhưng là, hắn huyết hà thí thần đại trận này tại trong Thâm Nguyên thông đạo khởi xướng, chỉ có thể bao trùm cái phạm vi này, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Chúng ta không có cách nào hắn thì có biện pháp gì chứ? A Như Hằng nghi ngờ hỏi. Tang Hâm cười khổ nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết hà thí thần đại trận tại hoàn toàn thành hình về sau, mắt trận chỉ có một người, là có thể di động. Cho nên, chúng ta kế tiếp phải đối mặt, là mang theo Thâm Nguyên đại quân hướng chúng ta phát động công kích nguyên vẹn huyết hà thí thần đại trận. Đáng sợ nhất là, một khi bên chúng ta tử thương thảm trọng mà nói, rất có thể ma hoàng kia có thể thông qua giết chóc, cưỡng ép tăng lên tới thần cách cấp độ A. Nghe đến chỗ này, mọi người sắc mặt không không đại biến. Một cái không biết có thể tới hay không đến Thâm Uyên Thánh Quân đấu la vị diện đã rất làm người đau đầu rồi, hơn nữa một cái có khả năng mượn nhờ đại trận thành thần ma hoàng, thế thì còn đánh như thế nào? Báo cáo, Long Vũ Tuyết từ bên ngoài bước nhanh đến, khi nàng nhìn thấy tại trong phòng họp Đường Vũ Lân lúc, mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn một cái sau mới lên tiếng, chỉ huy bộ bên kia mời Đường môn chủ, Vô Tình Đấu La Miện Hà tiến đến nghị sự. Đường Vũ Lân cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí liếc nhau, đồng thời động lòng, đoán được một ít gì. Nhưng lúc này không phải là đoán thời điểm, không hề chậm trễ chút nào, hai người lập tức lên đường, đi tới chỉ huy bộ. Lúc này, liên bang quân chỉ huy bộ bên này đã là một mảnh nghiêm túc, tướng tinh tụ tập trong bộ chỉ huy, mỗi người sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Mới vừa mới bắt đầu khai hỏa quyết chiến nhưng bởi vì đối phương cường thế phòng ngự không thể không tạm thời bỏ dở, huyết hà thí thần đại trận phòng ngự lực thật sự là quá kinh người. Mười mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đàn toàn lực oanh kích đều không có thể đem nó nổ tung. Định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực là không có biện pháp trồng, chỉ có thể nói là từ khác nhau góc độ tiến hành oanh kích, đồng thời trùng kích đại trận, nhưng không cách nào làm được một thêm một bằng với hai tại một vị trí thẩm thấu công kích. Mà cửu cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra đã là liên bang quân đội bình thường trang bị bên trong cường đại nhất công kích hình hồn đạo khí rồi. Tình huống thập phần không ổn. Nếu như ta đoán không lầm, vậy rất có thể là một loại vô cùng tà môn pháp trận, gọi là huyết hà thí thần đại trận. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe hắn nói ra đại trận này tên, Đường Vũ Lân đã biết rõ, các tướng quân hẳn đã rất rõ ràng hiệu quả của huyết hà thí thần đại trận này cùng uy lực. Quả nhiên, kế tiếp Trần Tân Kiệt liền đem tình huống của huyết hà thí thần đại trận cặn kẽ giảng thuật một lần, giảng thuật thậm chí muốn so với Đa Tình Đấu La Tăng Hâm nói còn nhỏ hơn gây nên một ít. Huyết hà thí thần đại trận này sẽ đối với sinh mạng thể thôn phệ càng ngày càng nhiều mà trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa phản hồi cho mắt trận chi nhân. Nếu như người kia là ma hoàng, bằng vào tác dụng của huyết hà thí thần đại trận, rất có thể tạo thần thành công. Coi như là không phải chân chính thần cách, cũng là gần như có thể sánh ngang thần cách tồn tại. Mà chí ít lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hẳn, không ai cản nổi. Nói đến đây, sắc mặt của Trần Tân Kiệt đã kinh biến đến mức ngưng trọng dị thường đứng lên, ai cũng không nguyện ý đối mặt địch nhân như vậy, tình huống như vậy xuất hiện, cũng làm cho cục diện trước mắt trở nên hết sức chật vật. Ánh mắt của Dư Quan Trí nhìn về phía mọi người tại đây, than thở một tiếng, không nghĩ tới. Chúng ta công kích hình vũ khí uy lực còn là xa xa chưa đủ. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt nói, thử nghiệm cường độ cao trọng ly tử xà tuyến chứ. Dư Quan Trí nói, cẩn thận tính toán qua, trọng ly tử xà tuyến có lẽ có thể đủ bằng vào kỳ đặc thù tính xuyên thấu huyết hà thí thần đại trận, đối với nội bộ thâm nguyên sinh vật tạo thành tổn thương. Nhưng mà, cũng chỉ là bộ phận tạo thành tổn thương mà thôi, như trước không cách nào phá trận. Mà cường độ cao trọng ly tử xà tuyến chúng ta cũng cần khoảng cách gần mới có thể phóng thích, hơn nữa chế tạo ra chỉnh thể tổn thương có hạn. Cửu cấp định trang hồn đào pháo bắn ra đã là bình thường vũ khí công kích cực hạn, cho nên, tuy rằng liên bang hồn đào khoa kỹ đa dạng hóa, nhưng ở đứng đầu nhất công kích hình vũ khí bên trên, cũng không có quá lớn tiến bộ. Lúc trước thi thần cấp định trang hồn đào pháo đàn nghiên cứu chế tạo vốn chính là hướng phía cái phương hướng này, chẳng qua là về sau bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn mà đình chỉ. Đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, là nghiên cứu phương hướng chính xác, không biết làm sao đối với kim loại hiếm tiêu hao thật sự là quá lớn. Đã liền cả đường môn cũng chỉ là bằng vào nó chế tạo một bộ thần cấp cơ giáp mà thôi. Dư Quan Trí vừa nói, ánh mắt chuyển hướng đến Đường Vũ Lân bên này, trừ phi là có mạnh hơn hồn đạo khí, mới có thể phá vỡ huyết hà thí thần đại trận này. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ a. Đường Vũ Lân trên mặt tỉnh bơ, nhưng cũng hiểu được, trước chính mình suy đoán là chính xác. Đem chính mình cùng Vô Tình Đấu La gọi tới, chỉ sợ sẽ là vì cái gì một điểm này. Cái gọi là mạnh hơn hồn đạo khí, chỉ không phải là Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Bọn hắn hao hết tâm lực đã lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng với tư cách chiến lược tính tồn tại thí thần cấp định trang hồn đảo pháo bắn ra là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thể an ổn phát triển mấu chốt. Đã có nó, liên bang cũng không dám đối với hai đại tổ chức làm xảy ra cái gì quá đáng hành động. Đã có nó, cũng đủ để uy hiếp truyền linh tháp. Thản nói vô ích, hiện tại nếu như là đem mai thí thần cấp định trang hồn đảo pháo này bắn ra lấy ra, Đường Vũ Lân thật sự rất không cam tâm đấy. Thế nhưng là, nếu như không lấy ra, huyết hà thí thần đại trận như thế nào phá? Bằng vào thân thể lực lượng tưởng muốn phá vỡ vậy lấy 10 triệu người vì tế phẩm hình thành khủng bố đại trận, thật sự là quá khó khăn. Không có suy tính quá nhiều, ánh mắt của Đường Vũ Lân nhìn về phía đối diện Vô Tình Đấu La. Tào Đức Chí cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người giao hội. Đường Vũ Lân mím môi, chậm rãi nhẹ gật đầu, sẽ có. Đầy đủ vũ khí cường đại, sẽ có. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1790, tiến hóa, sinh mệnh cổ thụ. Dư Quan Trí nhãn tình sáng lên. Đã liền truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong đều sửng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân biến đổi. Ai cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa đến cỡ nào cực lớn, có được một món đồ như vậy vũ khí đối với một tổ chức mà nói hầu như thì tương đương với là miễn tử kim bài giống vậy tồn tại a. Thiên cổ Đông Phong tự hỏi, đổi lại mình, sợ rằng sẽ dùng tất cả loại lý do đến qua loa tắc trách, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không lấy ra. Tuy rằng hắn cũng từng nghĩ đến, dùng đường môn cùng sử lai khắc cho tới nay tự xưng là, cần phải sẽ lấy ra đấy. Nhưng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân lại có thể như thế quyết định thật nhanh, thậm chí đều không có quá nhiều do dự, cũng không nói gì thêm cùng loại với trở về thương lượng một chút mà nói, liền trực tiếp như vậy một tiếng đáp ứng. Này vẫn là hết sức ra ngoài dự liệu đấy. Đường Vũ Lân sau khi nói xong câu đó, biểu tình trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn không thể do dự, ở thời điểm này không thể. Chốc lát do dự, có lẽ liền sẽ tạo thành càng nhiều nữa thương vong, sẽ cho Thâm Nguyên Vị Diện cùng Thánh Linh Giáo dùng xâm lấn trong đại lục bộ phận cơ hội. Lúc kia chắc chắn sinh linh đồ thán, mà do dự trong nháy mắt hắn, có lẽ đều sẽ trở thành toàn bộ đại lục tội nhân. Có lẽ, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cái này thí thần cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra dùng tại đối phó Thánh Linh Giáo cùng Thâm Nguyên Vị Diện bên trên, cũng là phù hợp a. Cho nên, hắn không có suy tính quá nhiều, đúng là vẫn còn một lời đáp ứng. Ở trên đường tới hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như liên bang đưa ra yêu cầu như vậy hắn phải làm sao? Nếu như không có huyết hà thí thần đại trận, hắn đương nhiên sẽ khước từ, thế nhưng là đối mặt cái này liền 10 mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo bắn ra đều có thể ngăn cản khủng bố phòng ngự, hắn đã không có khước từ khả năng. Có lẽ thật sự chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể đem huyết hà thí thần đại trận này phá vỡ đi. Tào Đức Chí nhìn xem Đường Vũ Lân, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rất không nỡ bỏ Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thế nhưng là, bây giờ trừ lấy ra còn có gì khác biện pháp sao? Cũng không có, ít nhất hiện tại một điểm đều không có. Đường môn cùng sử lai khác có thuộc về nguyên tắc của chính mình. Bọn hắn không phải là truyền linh tháp, bọn hắn không thể ích kỷ. Không thể chỉ cân nhắc chính mình, huống chi, cộng lông chi không còn ra đem yên phụ. Đã không có liên bang, đã không có đại lục, đường môn cùng sử lai khác coi như là còn có thể tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt của Dư Quan Trí tràn đầy kích động, đã liền bên người hắn Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng là như thế. Được, tốt, được, Dư Quan Trí theo bản năng nói liền ba chữ hảo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại đường môn cùng sử lai khác học viện trong tay chuyện này không thể thả ở ngoài sáng. Cho nên hắn lúc trước cũng chỉ có thể mịt mờ đi chỉ ra. Trong mắt của hắn, vô luận như thế nào, người ta cũng là phải đi về thương lượng một chút đấy. Thế nhưng trên thực tế nhưng không có, cái này là đường môn cùng sử lai khắc học viện A. 2 vạn năm truyền thừa, đứng ở công lý cùng đạo nghĩa phía trên. Kế tiếp hội nghị tác chiến vội vàng chấm dứt, Dư Quan Trí cùng Trần Tân Kiệt đem Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí giữ lại. Tất cả tham mưu cùng những nhân viên khác toàn bộ bị phái ra đi, toàn bộ trong bộ chỉ huy cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí liếc nhau, đột nhiên, hai vị này thượng tướng bỗng nhiên nghiêm, đi tới Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí chào theo nghi thức quân đội. Cảm ơn các ngươi, tâm tình của Dư Quan Trí đều có chút muốn dấu hiệu mất khống chế. Thân là quân đội chân chính cao tầng, hắn rõ ràng nhất Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa a. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, nói đây là chúng ta phải làm. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, bất kỳ cái gì người cùng một mình quần thể lợi ích cũng phải làm cho đường. Hai vị tướng quân không cần như thế. Ta lập tức chạy về sử lai khắc học viện, tối đa 1 ngày thời gian, nhất định sẽ đưa nó mang về. Dư Quan Trí nói, cái khác lời khách sáo không nói nữa. Sau này đường môn cùng sử lai khắc phàm là có phải dùng tới cá nhân ta cùng gia tộc chúng ta thời điểm, mời cứ việc nói ra. Trung ương quân đoàn, từ giây phút này trở đi, chính là của các ngươi ủng hộ. Với tư cách quân đội 3 vị đại lão một trong, hắn có thể nói ra lời như vậy, đã biểu lộ quân đội rất lớn một số đối với đường môn cùng sử lai khắc học viện ủng hộ. Đây cũng là ta muốn nói. Trần Tân Kiệt thở sâu, nhìn xem trong ánh mắt của Đường Vũ Lân tràn đầy tán thưởng. Vân Minh không có chọn lầm người. Lão Tào, ngươi càng là chính xác, thật sự có chút hâm mộ các ngươi, có người kế tục à. Hải thần quân đoàn, chiến thần điện, cũng là đường môn cùng sử lai khắc ủng hộ. Lúc trước vô luận hắn đối với tình cảm của Long Dạ Nguyệt đến cỡ nào khắc sâu, hắn cũng chỉ là một người đối với sử lai khắc cùng trợ giúp của đường môn, cùng hắn đại biểu thế lực không quan hệ. Mà giờ khắc này, làm đường môn cùng sử lai khắc học viện nguyện ý xuất ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc đến đối kháng cường địch thời điểm, vị này mới tính là chân chính đứng ở bọn hắn bên này. Quân đội 3 vị đại lão, đã có 2 vị biểu lộ đối với đường môn cùng sử lai khắc học viện ủng hộ. Cái này ở đấu la liên bang thành lập sau trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Đường Vũ Lân nói, ta đây đi trước một bước, còn phải làm phiền các vị cùng chống chọi với cường địch, không nên để cho huyết hà thí thần đại trận kia xâm lấn tới đây. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nói cái này ngươi yên tâm. Chúng ta hỏa lực tuy rằng không đủ để phá vỡ nó, nhưng ngăn cản vẫn có thể làm được. Song phương kế tiếp chính là muốn liều tiêu hao. Nó huyết hà thi thần đại trận này chỗ để phòng ngự cường đại, chỉ sợ sau lưng cũng có phần đông vực sâu cường giả ủng hộ. Cho nên, liều nội tình chúng ta chưa chắc có thể liều đến qua, chẳng qua là thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề. Được, ta đây đi trước một bước. Đường Vũ Lân cũng không chậm trễ, trên người lục kim sắc quang hoàn phóng thích, toàn bộ thân thể của con người lập tức trở nên xanh biếc thông thấu lên. Đậm đà sinh mệnh khí tức từ trên thân hướng ra phía ngoài nở rộ, làm cho người ta một loại kỳ dị sinh mệnh khí tức cảm thụ. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tùy theo trở nên sinh cơ giạt rào, nhìn Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết sự lai khắc cùng Đường Môn đều có một chút chỗ khác thường, lúc trước Đường Vũ Lân trên chiến trường tung hoành truyền tống, tiến thối tự nhiên một màn cũng làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng thật sự tiếp xúc gần gũi hơn nữa cảm nhận được nhưng vẫn là lần thứ nhất. Loại này sinh mệnh khí tức cấp độ là nhân loại có thể đạt tới. Không chờ bọn hắn làm nhiều suy nghĩ, lục quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã hư không tiêu thất không thấy. Kế tiếp kế hoạch tác chiến chúng ta thương lượng một chút. Tại huyết hà thi thần đại trận không có bị phá hủy lúc trước, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể là vững chắc phòng ngự. Sử lai khắc học viện, hải thần hồ, cảm giác ấm áp cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, người đã tại dưới nước ở chỗ sâu trong. Chung quanh thân thể tự nhiên hình thành tầng một màng ánh sáng, ngăn trở nước hồ xâm lấn, thân ở trong nước chính hắn, dĩ nhiên là có một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Trước mắt đúng là sinh mệnh cổ thụ, nhưng khi hắn lúc này phải nhìn, nữ sinh mệnh cổ thụ thời điểm cũng không nhịn lắp bắp kinh hãi. Cùng bọn họ lúc rời đi so sánh với, trước mặt sinh mệnh cổ thụ đã xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù là ở dưới nước, nhưng Đường Vũ Lân cũng như trước có thể thấy rõ ràng. Sinh mệnh cổ thụ nguyên bản nhìn qua thân cây cùng thông thường cây cối cũng không có quá nhiều khác nhau, chẳng qua là trong đó tản ra sinh mệnh khí tức cường độ không giống với mà thôi. Nhưng bây giờ lại nhìn, sinh mệnh cổ thụ nhưng xuất hiện chất khác biệt. To lớn sinh mệnh cổ thụ bản thân đã bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Màu vàng kia vầng sáng vẫn còn như thực chất, hóa thành đậm đà sinh mệnh khí tức trùng kích trên người Đường Vũ Lân, làm hắn có gan toàn thân cảm giác ấm áp. Đã liền chung quanh hồ nước đều bị phủ lên đã thành màu vàng lam. Sinh mệnh cổ thụ trở nên càng thêm cự đại rồi, ngẩng đầu nhìn lên, tán cây đã tiếp cận đá đến mặt hồ vị trí. Hơn nữa trên tán cây lá cây cũng bắt đầu tản mát ra màu vàng vầng sáng, đã liền một ít gân lá tựa hồ cũng tại hướng màu vàng thay đổi. Thân là tự nhiên chi tử Đường Vũ Lân cảm thụ đương nhiên là khắc sâu nhất đấy, hắn phản ứng đầu tiên chính là, sinh mệnh cổ thụ muốn tiến hóa. Không sai, này nhất định chính là muốn tiến hóa dấu hiệu A. Vui mừng quá đôi phía dưới. Đường Vũ Lân lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ, đồng thời hướng sinh mệnh cổ thụ phát ra hỏi thăm khí tức. Rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ liền cấp ra hồi quý có chút mơ hồ. Tựa hồ thần trí của nó hiện tại cũng không phải quá tỉnh táo. Nhưng rõ ràng nói cho Đường Vũ Lân biết, nó đúng là chính đang tiến hóa, khi tất cả phiến lá đều biến thành màu vàng thời điểm, nó tiến hóa liền đem hoàn thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1791, điều kiện của Lăng Tử Thần. Sẽ từ sinh mệnh cổ thụ tiến hóa làm hoàng kim cổ thụ, khôi phục lại ban đầu ở trên hải thần đảo thời điểm cường độ, hơn nữa bởi vì là trùng sinh, so với việc lúc trước già nua hoàng kim cổ thụ, chỉ sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Tới lúc đó, tán cây cũng sắp lao ra mặt nước. Đây quả thật là thật tốt quá. Trong lòng Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, đồng thời sinh mệnh cổ thụ cũng nói cho hắn biết, mặc dù có thể xuất hiện như vậy tiến hóa, chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn truyền tới khổng lồ kia sinh mệnh năng lượng. Thông qua thôn phệ thâm nguyên sinh vật mà hình thành sinh mệnh năng lượng dù sao cũng là vị diện tầng thứ tồn tại, đối với nó tầm bổ hiệu quả phi thường tốt. Càng là cao đoan thâm nguyên sinh vật, sinh mệnh năng lượng cấp độ liền càng cao, nàng tiến hóa cũng cần thêm nữa năng lượng như vậy mới được. Cho nên để cho Đường Vũ Lân tốt nhất có thể vì nó nhiều thôn phệ một ít. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân cung kính hướng hoàng kim cổ thụ hành lễ về sau, phóng người lên, lúc này mới chui ra mặt nước, lơ lửng đến giữa không trung. Ngay tại hắn bay về phía Sử Lai Khắc học viện lầu chính thời điểm, lại phát hiện bất đồng một màn. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngay tại hải thần hồ bên hồ, nguyên bản hay vẫn là trơ trụi trên bờ hồ, lúc này đã kinh biến đến mức xanh tươi tốt, mà càng để cho hắn quen thuộc là, những thứ này xanh tươi tốt sinh trưởng, tràn đầy sinh mệnh khí tức đấy, có thể không phải là Lam Ngân Thảo sao? Hắn tự thân võ hồn chính là Lam Ngân Hoàng, chứng kiến như thế đông đảo Lam Ngân Thảo, hưng phấn có thể nghĩ. Nhất là làm ít Lam Ngân Thảo này cũng cảm thụ đến trên người hắn khí tức lúc, đều không tự chủ được hướng phương hướng của hắn lắc lư. Nếu như từ không trung quan sát, liền sẽ thấy, giờ này khắc này, tại hải thần hồ khổng lồ này chung quanh, có một vòng lớn màu lam nhạt. Cùng giống vậy Lam Ngân Thảo so sánh với, nơi này Lam Ngân Thảo xanh càng thêm trong suốt, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời còn có màu bạc nhàn nhạt vầng sáng phản xạ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tươi mát ướt át trong không khí mang theo nhàn nhạt thực vật hương thơm. Lúc này hải thần hồ bờ, quả thực như là nhân gian tiên cảnh vậy. Một loại cảm động vô hình tại trong lòng dâng lên, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tâm tình của nội tâm cũng biến thành càng phát ra kiên định. Vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ thật lớn lục, bảo vệ cẩn thận Sử Lai Khắc, tuyệt không lại để cho cái kia tà ác ma trưởng lần nữa xâm lấn tới nơi này. Bấm hồn đạo thông tấn. Rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Chuyện gì? Đơn giản trực tiếp câu hỏi. Ta đã trở về, ngươi đang ở đâu vậy? Đường Vũ Lân hỏi. Ngươi trở về rồi, phía trước không có chuyện gì chứ? Hồn đạo thông tấn khí bên kia lập tức truyền đến ân cần nghi vấn. Ta không sao, chờ gặp mặt rồi nói sau. Sau 5 phút, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Tử Thần. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn phần đông cường giả toàn bộ ly khai, Sử Lai Khắc thành bên này liền do Lăng Tử Thần đến tọa trấn chỉ huy, có nàng ở đây, tất cả hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống đều ngay đầu tiên bị điều động, không sợ bất luận cái gì tập kích. Cái gì, ngươi muốn mang đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Không được, ta không đồng ý. Thanh âm của Lăng Tử Thần cơ hồ là lập tức tăng lên. Cố gắng hết sức bất kể nàng một mực đang cố gắng cải biến chính mình, nhất là tại trước mặt Đường Vũ Lân, cố gắng để cho chính mình trở nên ôn nhu một chút. Mà khi chạm đến nghịch lân của nàng lúc, nàng ngay lập tức sẽ khôi phục được cái kia nhà khoa học trình độ. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, Tử Thần, ngươi hãy nghe ta nói. Chuyện này không phải là Đường Môn chúng ta cùng Sử Lai Khắc vấn đề. Là toàn bộ đại lục đem phải đối mặt tai nạn, huyết hà thí thần đại trận có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể hủy diệt. Mà đây là nhất định phải hủy diệt. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không thể trì hoãn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng đồng dạng là vị này đại khoa học gia quản lý a. Từ khi đã có Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiến hành nghiên cứu, Lăng Tử Thần tại hồn đạo khoa ký phương diện đã có bay vọt về chất, Vĩnh Hằng Thiên Quốc này dù sao cũng là bao nhiêu đời khoa học gia tâm huyết kết tinh, đối với nàng dẫn dắt là to lớn. Vậy nếu như cũng như trước nổ không phá chứ? Lăng Tử Thần chống đỡ kêu lên, nàng không nỡ bỏ a, nàng thật sự không nỡ bỏ. Càng là xâm nhập nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng thì càng minh bạch thứ này ảo diệu có thần kỳ dường nào. Có thể đem khổng lồ như vậy uy năng ngưng tụ tại một quả này nho nhỏ định trang hồn đạo pháo đạn phía trên, việc này cao thâm bậc nào khoa học. Đối với nàng mà nói, có Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiến hành nghiên cứu, tác dụng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, tại khoa học gia trong mắt, cái đồ vật này căn bản cũng không phải là vũ khí, mà là tác phẩm nghệ thuật, khoa học kỹ thuật kết tinh tác phẩm nghệ thuật. Lăng Tử Thần thậm chí tại mới vừa đạt được nó thời điểm, liên tục nửa tháng đều là ở bên người nó ngủ. Hơn nữa mỗi lúc trời tối cơ hồ đều có thể cười tỉnh. Lúc này nghe xong Đường Vũ Lân muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đi, vành mắt nàng đều đỏ. Thật xin lỗi, Tử Thần, chúng ta nhất định phải vận dụng nó. Dù là cuối cùng như cũ là vô hiệu, ít nhất chúng ta cũng muốn đi thử nghiệm. Bằng không mà nói, huyết hà thí thần đại trận rất có thể thật sự thông qua giết chóc chế tạo ra một cái thần cách đến. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều muốn bị hủy diệt a. Chúng ta không có lựa chọn khác. Ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng là, đứng ở toàn bộ đại lục góc độ đến xem, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi đi chuẩn bị đi. Lăng Tử Thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, nước mắt trong suốt tại vành mắt trong chuyển động, nhưng nếu không có muốn di động ý tứ. Đường Vũ Lân há to miệng, tưởng muốn nói cái gì đó, có thể nhìn dáng vẻ của nàng, đúng là có chút không đành lòng. Đang lúc hắn quyết định, chuẩn bị lần nữa thúc giục thời điểm. Đột nhiên, Lăng Tử Thần mãnh liệt nhào vào trong hoài bão của hắn, lớn tiếng khóc. Không nỡ bỏ. Ta không nỡ bỏ a, ngươi biết sao, tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc này kỹ thuật bên trong, có ta ba ba mụ mụ tâm huyết kết tinh, chứng kiến nó, ta dường như có thể chứng kiến cha cha, mẹ mẹ. Giống như thì có bọn hắn thủ hộ ở bên cạnh ta. Ta thật sự không nỡ bỏ, van cầu ngươi, không nên mang nó đi được không, ta van cầu ngươi. Đường Vũ Lân cái mũi đau xót, vành mắt lập tức cũng có chút đỏ lên. Nhẹ nhàng ôm Lăng Tử Thần, hắn quá lý giải lúc này nàng cảm giác này rồi. Lúc trước Đường Tư Nhiên vợ chồng hai người mất tích về sau. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đối với cha mẹ đều có được vô cùng mãnh liệt tưởng niệm. Cho đến lại thấy bọn họ nhưng trong vòng thời gian ngắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nếu như không phải là thân sinh phụ thân mang cho hắn cái kia một tia hy vọng, có lẽ, hắn cũng sớm đã hỏng mất. Mà cha mẹ của Lăng Tử Thần đúng là đã không tồn tại. Đối với nàng mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc này bản thân liền là tâm linh ký thác. Cho nên, Đường Vũ Lân rất rõ ràng giờ này khắc này cảm thụ của Lăng Tử Thần, thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao chứ? Nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, thử vuốt lên tâm tình của nàng, thật xin lỗi, Tử Thần. Thật xin lỗi, thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, cha mẹ của ngươi vì phần này nghiên cứu, cũng đồng dạng là hy vọng có thể để cho nó đi bảo vệ đại lục. Hiện tại, có lẽ là nó chỗ đi tốt nhất, có lẽ chúng ta mãi mãi cũng không có biện pháp nghiên cứu lại chế tạo ra một Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Loại này chân chính có lấy phạm vi lớn năng lực phá hủy vũ khí, dùng lần này chiến tranh. Ít nhất phải so với tại không biết lúc nào bạo tạc nổ tung trên đại lục phải tốt hơn nhiều. Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như là không có ở đây, người ba ba mụ mụ lưu lại khoa học kỹ thuật vẫn còn, đó mới là bọn hắn chính thức để cho ngươi thứ đồ vật. Thân thể của Lăng Tử Thần không ngừng co quắp, nhưng mà, nàng phát hiện, nằm ở trong ngực của hắn đặc biệt an ổn. Đó là một loại, cảm giác khó mà hình dung. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đáp ứng ta hai điều kiện. Ngươi nói, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, giờ này khắc này, vô luận Lăng Tử Thần có điều kiện gì, hắn đều không có không đáp ứng đạo lý. Thứ nhất, ta muốn đi theo ngươi, chỉ có ta đến sử dụng, mới có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực phát huy đến lớn nhất. Đường Vũ Lân không do dự, lập tức nhẹ gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tử Thần thở sâu, nói, điều kiện thứ hai, ta muốn một ít máu của ngươi làm nghiên cứu. Ngươi phải cho ta, máu của ta. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn nàng. Lăng Tử Thần nói, nghiên cứu của ta phương hướng ngoại trừ bên ngoài hồn đạo khoa kỹ, còn có sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta liền muốn một ít máu của ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Bởi vì ngươi ưu tú như vậy thiên tài, tại sinh vật gen phương diện nhất định có chỗ đặc thù, ta muốn dùng đến nghiên cứu một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1792, máu của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Lăng Tử Thần nói, không cần nhiều, 10 giọt là được rồi. Hiện tại, tưởng muốn máu của Đường Vũ Lân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thân thể của hắn đã tiếp cận đã đến vô lậu kim thân trình độ, trừ phi là thần khí, nếu không tưởng muốn trên người hắn lưu lại vết thương đều rất không có khả năng làm được. Nhất là hắn dưới tình huống bình thường còn có Hoàng Kim Long thể làm là phòng ngự. 10 phút sau, vành mắt Lăng Tử Thần đã không đỏ lên, cầm trong tay một cái nho nhỏ ống nghiệm, nhìn xem bên trong 10 giọt máu tất tắc kêu kỳ lạ. Đường Vũ Lân nhìn xem trong nhãn thần của nàng cuồng nhiệt cũng là có chút im lặng rồi, cảm xúc này biến hóa cũng quá nhanh đi. Hắn chỉ dùng để Hoàng Kim Long thương mới trên tay chính mình làm ra miệng vết thương, lấy ra huyết dịch. Mà lúc này, trong ống nghiệm 10 giọt máu tươi đúng là cùng người bình thường không quá giống nhau. Này 10 giọt máu tươi bản thân trình vì kim hồng sắc, vô cùng kỳ dị, hơn nữa dường như bản thân liền có sinh mệnh khí tức tựa như, không ngừng vặn vẹo, không giống như là chất lỏng, ngược lại là có mấy phần giống là thể rắn bộ dáng. Vô cùng kỳ lạ. Liền Đường Vũ Lân mình cũng là lần thứ nhất chứng kiến máu tươi của chính mình, trong mơ hồ, hắn còn có thể cảm nhận được tại máu tươi của chính mình bên trong cũng ẩn chứa thuộc về khí tức của Kim Long Vương. Cũng khó trách Lăng Tử Thần sẽ như thế hưng phấn, biết nhúc nhích máu tươi nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, tại trong lòng nàng, cũng có được nàng tiểu niệm đầu. Vụng trộm lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía nàng, Lăng Tử Thần vội vàng từ biệt ánh mắt của chính mình, hướng hắn ôn nhu cười cười. Nhìn xem nàng ôn huyền dáng tươi cười, Đường Vũ Lân không tự chủ dùng mình một cái, tổng là cảm thấy có chỗ nào không đúng tựa như. Ngươi muốn máu của ta rốt cuộc là làm cái gì nghiên cứu a? Đường Vũ Lân nhìn không được hỏi. Lăng Tử Thần lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên là gen nghiên cứu. Ngươi xem ngươi gen mạnh mẽ như vậy, nếu có thể nghiên cứu ra được, chế tác một ít thích hợp tăng thực lực thuốc biến đổi gen đi ra, đường môn chúng ta chẳng phải là muốn vượt qua truyền linh tháp vơ vét của cải năng lực sao? Đường Vũ Lân không còn gì để nói, còn phải lại hỏi cái gì? Lăng Tử Thần cũng đã nói, ngươi đợi đấy, ta đi lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Này là trọng yếu nhất chính sự, Đường Vũ Lân cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lăng Tử Thần một thân một mình đi đến nội bộ Sử Lai Khắc Học Viện nghiên cứu trung tâm, cái này nghiên cứu trung tâm bản thân liền là nàng sáng tạo. Hơn nữa, trải qua cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này thương lượng, Lăng Tử Thần chuẩn bị trong tương lai chuyên môn cho Sử Lai Khắc Học Viện mở một số khoa học kỹ thuật chương trình học. Sử Lai Khắc Học Viện 2 vạn năm tới huấn luyện đều vẫn là tương đối đơn độc, chủ yếu chính là hồn sư làm chủ. Tại một đoạn thời kỳ bên trong, cũng có qua chuyên câu đối hai bên cánh cửa tại hồn đạo sư huấn luyện. Về sau bản theo đấu khải xuất hiện, hồn đạo sư chương trình học đã bị nhược hóa rồi, tuy rằng cũng có, nhưng với tư cách lớp phụ cùng một ít môn bắt buộc tồn tại. Chủ lưu nhất hay vẫn là huấn luyện đấu khải sư, mà Lăng Tử Thần tức thì đề nghị, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại trừ tại hồn sư lên bồi dưỡng ra, còn cần các hành các nghiệp nhân tài. Đồng dạng là 2 vạn năm nội tình, nếu như có thể có được càng nhiều loại hơn loại nhân tài. Như vậy là có thể tại đại lục tất cả lãnh vực tích lũy, tái xuất hiện lúc trước đại tai nạn tình huống khả năng thì sẽ đại phúc độ giảm bớt. Trải qua hải thần các hội nghị sau khi thương lượng, Sử Lai Khắc đồng ý đề nghị của Lăng Tử Thần, tại lần kế chiêu sinh đem sẽ nhằm vào văn khoa tiến hành tuyển nhận. Chuyên môn tuyển nhận một ít ý nghĩ thông minh bản thân nhưng không có võ hồn thiên phú đệ tử tiến hành lớp văn hóa bồi dưỡng. Lăng Tử Thần cái này nghiên phát trung tâm chính là dưới loại tình huống này tạo dựng lên, không độc lập thuộc về đường môn, mà là thuộc về đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cùng sở hữu. Đồng thời có thể điều phối 2 đại tổ chức tài nguyên. Mà Lăng Tử Thần tự nhiên chính là cái này nghiên cứu trung tâm đệ nhất đảm nhận người phụ trách rồi. Nghiên cứu trung tâm tại sâu dưới lòng đất, trải qua cải tạo, cùng lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện tại dưới hải thần hồ tị nạn sở lẫn nhau liên thông. Đem bí ẩn cùng phòng ngự công tác làm được tốt nhất. Bản thân Lăng Tử Thần chính là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên, xây dựng cái này nghiên cứu trung tâm thời điểm, nàng hoàn toàn là dựa theo phòng ngự Vĩnh Hằng Thiên Quốc cái này cường độ công kích tới tiến hành. Tuy rằng tiêu phí cực lớn, nhưng cũng tuyệt đối là đương kim liên bang phòng ngự mạnh nhất nghiên cứu trung tâm rồi. Liên tục tiến nhập 3, 4 đạo cửa kim loại về sau, Lăng Tử Thần lại cưỡi thang máy riêng chuyến về. Trọn vẹn dùng 10 mấy phút, thay đổi 2 bộ thang máy, mới cuối cùng đi tới chỗ sâu một cái lớn trong phòng thí nghiệm. Nếu như Đường Vũ Lân đi theo nàng cùng một chỗ lại tới đây, nhất định sẽ giật mình không ngậm miệng được. Phòng thí nghiệm này là chuyên thuộc về lăng tử thần mình. Lúc này cả phòng thí nghiệm trong hoàn toàn là một mảnh cảnh tượng rối bời, các loại kim loại hiếm, linh kiện trưng bày khắp nơi đều là. Chính giữa một cái thật lớn đài thí nghiệm trên bàn, bày đặt một quả toàn thân trình vì màu bạc trắng định trang hồn đảo pháo đạn. So với việc giống vậy định trang hồn đảo pháo đạn, thể tích của nó chẳng những không lớn, thậm chí còn có thể nói là có chút ít. Màu bạc trắng vỏ ngoài bày biện ra duyên dáng hình giọt nước, phía trước 1/3 bộ phận, thông thấu sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có ánh sáng như ẩn như hiện lóe ra. Đó là do 1080 cái đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm tạo thành. Cũng là vĩnh hằng thiên quốc khủng bố uy năng chỗ hạch tâm. Mà hậu bán bộ phận lúc này là nứt ra, có thể nhìn đến bên trong một ít hết sức tinh vi thật nhỏ linh kiện. Lăng tử thần khóe miệng giật giật một cái, lầu bầu nói, tên kia nếu chứng kiến ta đem vĩnh hằng thiên quốc phá hủy, hơn nữa còn là ở sâu dưới lòng đất hủy đi, không biết sẽ là phản ứng gì. Bọn hắn đều đã cho ta không ngừng gia cố phòng thí nghiệm là vì phòng bị ngoại lai công kích, lại nào biết đâu, ta là sợ cái đồ vật này phát nổ a. Bây giờ tốt rồi, không có nổ tung cơ hội, để cho ta ngẫm lại, là thế nào lắp ráp ấy. Đường Vũ Lân một mực cũng biết Lăng Tử Thần rất điên cuồng, nhưng nếu như để cho hắn biết vị này điên cuồng đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng là phải lạy. Trọn vẹn dùng hơn một giờ thời gian, cuối cùng này cái màu bạc trắng định trang hồn đảo pháo đạn hoàn thành toàn bộ lắp ráp. Lăng Tử Thần cười hắc hắc, kết thúc công việc, tỷ chính là cường đại, nếu là cho ta đầy đủ tài nguyên, nói không chừng ta thật có thể làm tiếp ra một quả vĩnh hằng thiên quốc đây. Vừa nói, nàng thận trọng đem trước mặt này cái thon dài đại lục đệ nhất vũ khí kinh khủng thu vào chữ vật hồn đạo khí của chính mình bên trong. Này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định nóng lòng chờ a. Bất quá, còn phải để cho hắn chờ một lát nữa. Kha kha kha kha, Đường Vũ Lân a, Đường Vũ Lân, ngươi khẳng định không thể tưởng được ta muốn máu của ngươi là đang làm gì. Oa cáp cáp, quay đầu lại, để cho tỷ tỷ hào hào thí nghiệm một chút. Nếu thành công liền kiếm lợi lớn. Vừa nói, nàng đi đến phòng thí nghiệm một bên, nhấn một cái vô cùng ẩn núp cái nút, lập tức, một cánh cửa kim loại mở, lộ ra đằng sau một không gian riêng biệt. Cùng bên ngoài phòng thí nghiệm lộn xộn bất đồng, cái này căn phòng độc lập bên trong lộ ra phải vô cùng sạch sẽ. Ước chừng chỉ có lúc trước phòng thí nghiệm 1/3 lớn, nhưng mà bên trong lại tràn đầy các loại dụng cụ tinh vi. Quan trọng nhất là trung ương có một cái to lớn ống nuôi cấy, nhìn qua như là thủy tinh chất liệu, bên trong có đủ loại cái ống, mà đang ở này chất lỏng trong suốt bên trong, còn có một người. Đúng, một người, hoặc là không thể nói là một người. Bởi vì hắn nhìn qua chẳng qua là một người hình bề ngoài. Không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có, chính là một cái phôi bộ dáng. Lăng tử thần cười hắc hắc, Đường Vũ Lân a, Đường Vũ Lân, ngươi nói, ta nếu là có thể nhân bản ra một cái ngươi tới, nên là như thế nào chứ? Đến lúc đó, tỷ muốn làm sao quật ngươi liền như thế nào quật ngươi? Kha kha kha kha, Đường Vũ Lân đúng là chờ có chút nóng này. Lăng tử thần này một đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là 2 giờ. Nếu thay đổi địa phương khác, hắn đã sớm tìm đi qua rồi. Nhưng này phòng thí nghiệm làm cho phòng ngự đẳng cấp. Coi như là thực lực như hắn muốn đi vào cũng không phải một lát có thể làm được a. Cho nên, hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Rốt cuộc, cửa thang máy mở, Lăng Tử Thần từ bên trong đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1793, bắt tay tính là cái gì? Lúc này vị này đại khoa học gia khắp khuôn mặt là nghiêm túc, chứng kiến Đường Vũ Lân về sau, lập tức lạnh kêu lên, đi thôi. Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, trong lòng tự nhủ. Này đi lâu như vậy, cũng không giải thích thoáng một phát. Bất quá ở thời điểm này hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, thời gian cấp bách à. Hai người ra học viện, đi vào hải thần hồ bờ. Đường Vũ Lân nói với Lăng Tử Thần, ta có thể phải lôi kéo tay của ngươi mới được. Mạo phạm, Lăng Tử Thần hướng hắn liếc mắt, thiếu dùng bài này. Ôm đều ôm qua, kéo kéo tay tính là cái gì? Vừa nói, rất rộng rãi đem tay của chính mình đưa tới. Đường Vũ Lân lúng túng tằng hắng một cái, khá là bất đắc dĩ. Nhưng lại không có cách nào với nàng, dắt tay của nàng, hồn lực ôm trọn ở hai thân thể của con người, tung người nhảy vọt, trực tiếp nhảy nhập trong hải thần hồ. Làm hai người thời điểm xuất hiện lần nữa, đã về tới sinh mệnh tử thụ bên cạnh. Nơi xa tiếng nổ vang lập tức lọt vào tai, đại địa tựa hồ cũng tại nhỏ nhẹ rung động. Từng thân ảnh bay nhanh mà đến, đúng là các vị cực hạn đấu la cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân. Chứng kiến hắn cùng Lăng Tử Thần cùng đi, không cần hỏi cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị mang tới. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, tiền tuyến tình huống thế nào? Vô tình đấu la Tào Đức Chí chặn lại nói, tình huống trước mắt còn ổn định. Trải qua sau khi thương nghị, chỉ huy bộ quyết định đối với bọn họ tiến hành không gián đoạn đả kích. Chúng ta tiêu hao đạn dược, cũng phải để cho hắn đám tiêu hao năng lượng. Trước mắt đến xem, huyết hà thí thần đại trận không có phải ly khai tại chỗ ý tứ. Tựa hồ bản thân còn chưa đủ ổn định. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nhuyện hạ, chúng ta nhanh một chuyến chỉ huy bộ đi. Tử thần, ngươi trước hết lưu lại nơi này, các vị miện hạ sẽ bảo vệ ngươi. Chờ một chút ta sẽ trở về mang ngươi tới. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuy rằng đã đến, nhưng dùng như thế nào còn phải nghiên cứu tỉ mỉ xuống. Cực Bắc chi địa Thâm Nguyên thông đạo, to lớn trên tế đàn tử hắc sắc quang mang hướng lên không điên cuồng bắt đầu khởi động, mà đứng ở giữa tế đàn thân ảnh lúc này đã hoàn toàn chỉnh vì tử kim sắc. Khí tức kinh khủng không ngừng hướng ra phía ngoài nở rộ. Mà đang ở chung quanh tế đàn, vây ngồi 6 người. Chuẩn xác mà nói, là 6 cái nhân hình sinh vật. Trong đó liền kể cả Hắc Hoàng nhất tộc lĩnh tụ Hắc Đế, Tạc Đản Phong nhất tộc lĩnh tụ Phong Đế vân vân. Khí tức của bọn hắn đều đang không ngừng hướng trong lúc này trong tế đàn trào lên mà đi. Đứng bên ngoài vòng Minh Đế cùng Quỷ Đế trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Quỷ Đế trong miệng lẩm bẩm tự nhủ, thành công, sắp thành công rồi. Chúng ta như vậy kế hoạch nhiều năm, rốt cuộc đã có cơ hội thành công. Lão Cáp, có phải hay không rất hưng phấn? Chờ cho Ma Hoàng sau khi thành công, tương lai không lâu, đã có đầy đủ giết chóc, kế tiếp chính là chúng ta. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát nhẹ gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt thậm chí càng vượt qua Quỷ Đế, phải a? Đây chính là chúng ta một mực chỗ mong mỏi. Chỉ cần Ma Hoàng Bệ Hạ có thể thành công, liền chứng minh con đường của chúng ta là rất đúng. Chúng ta vì Thâm Nguyên vị diện trả hết thảy cũng là đáng giá. Đúng, cái này là trao đổi. Là Thánh Linh Giáo cùng Thâm Nguyên vị diện trao đổi. Thánh Linh Giáo đáp ứng trợ giúp Thâm Nguyên vị diện đả thông một đường thông đạo hoàn toàn mới đương nhiên không phải là không có giá cao. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận không phải là xong dễ dàng như vậy thành, coi như là sau khi hoàn thành, bởi vì đã bị trời phạt ảnh hưởng, tại thành hình trong quá trình có vô số lần nguy cơ hội xuất hiện. Chỉ có phần đông cường giả chịu hộ pháp mới có chính thức thành công khả năng. Cho nên, lúc trước Thánh Linh Giáo cùng Thâm Nguyên vị diện đạt thành hiệp nghị chính là, bọn hắn trợ giúp Thâm Nguyên vị diện mở thông đạo, nhưng Thâm Nguyên vị diện cũng muốn phái đầy đủ cường giả trợ giúp bọn hắn hoàn thành Huyết Hà Thí Thần Đại Trận. Này đối với bọn hắn song phương mà nói là một kiện hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Thâm Nguyên vị diện muốn là sinh mệnh năng lượng, mà Thánh Linh Giáo muốn thì là tử vong năng lượng, lẫn nhau không xung đột. Thánh Linh Giáo bên này tính toán vô cùng chính xác, đầu tiên, Thánh Linh Giáo thực lực của bản thân liền khá cường đại. Đả thông Thâm Nguyên thông đạo tuy rằng hao phí cực lớn, nhưng một khi đả thông, có Thâm Nguyên sinh vật che chở, đối với Thánh Linh Giáo phát triển càng có lợi. Thâm Nguyên sinh vật mới là nhân loại chân chính đại địch. Tiếp theo, Thánh Linh Giáo lợi dụng Thâm Nguyên đại quân có thể triển khai càng nhiều nữa giết chóc, thu hoạch càng nhiều nữa tử vong năng lượng. Bọn hắn cũng có thể giấu ở đằng sau, bằng tổn thất nhỏ để lấy được những thứ này. Mà trực tiếp nhất trọng yếu, chính là trước mắt Huyết Hà Thí Thần Đại Trận rồi. Đây là nhiều năm qua Thánh Linh Giáo trải qua vô số đời nghiên cứu rốt cuộc tìm được Tà Hồn Sư Thành Thần chi lộ. Không thể thuận lòng trời làm muốn đi ngược lên trời. Bọn hắn chọn chính là chỗ này đầu tà ác chi lộ đi tới cùng. Dùng 10 triệu người vi tế phẩm đến thành tựu thần vị. Một khi thành công, liền là chân chính tà thần. Nếu như Đấu La vị diện còn có thần giới thủ hộ. Đây đương nhiên là hành động tìm chết, nhưng đang không có tình huống của thần giới dưới, thì có thể thành công. Hơn nữa còn có thành lập thuộc về mình dành riêng thần giới khả năng. Cho nên, đang cùng Thâm Nguyên vị diện sau khi thương nghị, song phương từng người mang ý xấu riêng. Thánh Linh Giáo trước bày ra thành ý, là Thâm Nguyên vị diện sáng lập Thâm Nguyên thông đạo. Nhưng yêu cầu Thâm Nguyên vị diện tại thông đạo sau khi mở ra, giúp bọn hắn triệt để hoàn thành Huyết Hà Thí Thần Đại Trận. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định sẽ không nói cho Thâm Nguyên vị diện bọn họ là muốn mượn này đến thành thần đấy. Chẳng qua là nói cho Thâm Nguyên vị diện Huyết Hà Thí Thần Đại Trận có đủ cường đại phòng ngự lực đến tránh cho tổn thất của bọn hắn. Là song phương hỗ huệ hỗ lợi, bởi vậy thì có một màn trước mắt này xuất hiện, mà một khi Ma Hoàng thành tựu tà thần về sau, kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên Minh Đế cùng Quỷ Đế, mà đã có một vị tà thần tồn tại, một lần nữa thi triển Huyết Hà Thí Thần Đại Trận muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Mà Thâm Nguyên Thánh Quân được đến vị diện áp chế, hầu như không khả năng đi vào Đấu La vị diện. Đến lúc đó Thâm Nguyên đại quân coi như là có bất mãn cũng không có thể đem bọn họ thế nào. Hết thầy chủ đạo vẫn là lấy Thánh Linh Giáo làm chủ. Cái này là hoàn chỉnh kế hoạch, mà bây giờ nhìn lại, Thâm Nguyên vị diện vẫn là hết sức hết lòng tuân thủ lời hứa đấy. Xuất hiện ở đến hết sức chuẩn thần cấp độ đế cấp cường giả về sau, trước tiên liền bắt đầu trợ giúp Ma Hoàng đến triệt để hoàn thành đại trận. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng tại đi vào phụ cận thời điểm chỉ là thấy được Thánh Linh Giáo cường giả nhưng không có vực sâu cường giả tồn tại nguyên nhân. Toàn thân bao phủ tại từ kim sắc trong Ma Hoàng, lúc này đã hoàn toàn lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là một tên mặt đẹp dáng xinh nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, vô luận dáng người, tướng mạo, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Giờ này khắc này, nàng toàn thân đều che ở tầng một từ kim sắc bên trong, ở giữa trán còn có một khối từ kim sắc tinh thể đang phát tán ra nồng nặc sáng rọi. Trên người nàng không có hồn hoàn, nhưng tự thân khí tức cũng tại bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy. Làn da mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra từng tầng một ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, bày biện ra gợn nước hình dáng bộ dạng. Phía ngoài oanh tạc còn đang kéo dài không ngừng, nhưng huyết hà thí thần đại trận nhưng là vị nhưng bất động. Khí tức kinh khủng trong không khí lưu chuyển, không ngừng tóe ra từng tầng một cùng loại với chồng lên giống vậy bảo tạc nổ tung hiệu quả. Nhưng đối với nội bộ thâm nguyên sinh vật mà nói, nhưng lại không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngồi xếp bằng ở chung quanh tế đàn hắc đế chậm rãi mở ra hai con ngươi, nàng cặp con mắt kia tựa như hắc bảo thạch bình thường sáng ngời. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tế đàn chính giữa ma hoàng, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Sau đó, nàng lại lần nữa khép kín hai mắt, toàn lực thúc giục thâm nguyên năng lượng của chính mình rót vào trước mặt trong trận pháp. Liên bang quân tác chiến chỉ huy bộ, ta đề nghị mau chóng triển khai oanh tạc. Trong bộ chỉ huy, như trước chỉ có 4 người, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí, cùng với Đường Vũ Lân cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí. Chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Quốc tự nhiên là không thể hiển lộ ở ngoài sáng, dù là truyền linh tháp những người kia đoán được cũng là như thế. Cuối cùng lúc trước Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc thủ đoạn cũng không tính được quang minh. Nói chuyện chính là Đường Vũ Lân, nếu như nói huyết hà thí thần đại trận này bản thân là có thể di động, như vậy, tựa như là một di động pháo đài một dạng sớm có thể đối với chúng ta triển khai tiến công. Nhưng hiện tại bọn hắn không hề động. Vậy chỉ có mấy loại khả năng, một loại chính là huyết hà thí thần đại trận còn không có hoàn toàn thành hình, bọn hắn vẫn còn tiếp tục chuẩn bị. Hoặc là liền là thông qua đại trận đã đủ để đối với người của bọn hắn tiến hành tăng lên. Hoặc là còn có cường đại hơn thâm nguyên sinh vật chưa có tới đến trên đại lục, bọn hắn còn đang thủ hộ thông đạo, chờ đợi thâm nguyên sinh vật xuất hiện. Nhưng vô luận là loại nào, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết đều là lựa chọn chính xác. Dư Quan Trí nhẹ gật đầu, nói ta đồng ý lối nói của Vũ Lân. Trần Tân Kiệt nói, ta cũng đồng ý. Như vậy, hiện tại liền là như thế nào sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc vấn đề. Thí thần cấp định trang hồn đào pháo bắn ra có nó đặc thù tính, một khi thả ra ngoài, là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh đấy. Đầy đủ tầng thứ cường giả đều có thể cảm ứng được. Một khi bị phát hiện, như vậy, ta lo lắng thâm nguyên sinh vật bên kia sẽ phái ra tự sát thức công kích trên không trung chặn đường, lại để cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực không thể hoàn toàn tác dụng tại huyết hà thí thần đại trận phía trên. Đường Vũ Lân nói, đúng là có loại khả năng này. Cho nên lần này ta đem Đường Môn chúng ta nghiên phát trung tâm người phụ trách cũng mang tới, nàng nói nàng có nắm chắc trình độ lớn nhất sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Không bằng ta đưa nàng mời đi theo tham dự thảo luận như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1794, nói chuyện giật gân. Trần Tân Kiệt nói, hồn đạo khoa ký của Đường Môn bản thân cũng là liên bang tân tiến nhất, ta cảm thấy có thể thực hiện. Dư Quan Trí cũng gật đầu. Làm Lăng Tử Thần bị Đường Vũ Lân đưa đến bộ chỉ huy thời điểm, bên này các loại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi. Mọi người chính đang tiếp tục thương lượng, chứng kiến Đường Vũ Lân đưa nàng mang vào. Dư Quan Trí khai môn kiến sơn nói ra, chúng ta kế hoạch tiếp theo là loại này. Lần nữa phát động khều một cái cửu cấp định trang hồn đảo pháo đàn công kích. Do đó lại để cho huyết hà thí thần đại trận dao động. Đồng thời cũng dùng cửu cấp định trang hồn đảo pháo bắn ra uy lực nổ tung để che giấu Vĩnh Hằng Thiên Quốc khí tức. Vĩnh Hằng Thiên Quốc sau một bộ hành động, xen lẫn tại dày đặc pháo trong lửa lại oanh tạc. Đường Vũ Lân chính nếu gật đầu, ở bên cạnh hắn Lăng Tử Thần lại nói không dùng. Lời của nàng lập tức hấp dẫn ở đây các vị đại lão nhìn chăm chú. Kỳ thật Dư Quan Trí khi nhìn đến Đường Vũ Lân mang đi vào là một tên thiếu nữ đẹp thời điểm, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khinh thị. Lăng Tử Thần thật sự là quá trẻ tuổi, bản thân nàng mặc dù nhưng đã tiếp cận 30 tuổi, nhưng nhìn qua cũng chính là dáng vẻ chừng 20. Lúc này nghe nàng như thế ngắt lời, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi há, vị này chính là... Đường Vũ Lân nói, vị này chính là Đường Môn chúng ta hồn đảo vũ khí nghiên cứu sở sở trường, Lăng Tử Thần tiểu thư. Lăng Tử Thần mắt trắng không còn chút máu, người mới là tiểu thư. Gọi Lăng sở trường ta là được rồi. Dư Quan Trí sửng sốt một chút, đè ép thoáng một phát tâm tình của chính mình, nói, Lăng sở trường kia có gì chỉ giáo. Lăng Tử Thần đi đến trước bàn, kế hoạch của các ngươi chẳng có tác dụng gì. Ngươi cho rằng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc khí tức là mặt khác hồn đảo vũ khí có thể che phủ sao? Đây quả thật là ngây thơ. Các ngươi làm Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Dư Quan Trí lông mi trao lên, hắn thân cư cao vị, cho tới bây giờ không ai với hắn không khách khí như vậy nói chuyện. Coi như là cùng hắn không hợp nhau Tây Phương quân đoàn trưởng cũng sẽ không. Tào Đức Trí trừng Lăng Tử Thần liếc mắt, Tử Thần, thật dễ nói chuyện. Không được vô lễ, Lăng Tử Thần hừ một tiếng, nói ta nói chính là sự thật. Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái tên này tồn tại các ngươi hẳn đều biết. Nhưng mà, thực sự hiểu rõ nó uy lực, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Vĩnh Hằng Thiên Quốc kỳ thật căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Một khi nó đã tập trung vào mục tiêu, như vậy, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó phóng thích. Đơn giản mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc khủng bố, là đủ để hủy diệt toàn bộ cực bắc hạch tâm vòng. Cái gì kia huyết hà thí thần đại trận, quyết không thể có thể đỡ nổi Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người tại đây cũng không khỏi toát ra biểu tình khiếp sợ. hủy diệt toàn bộ cực Bắc Hạch Tâm Vòng. Cực Bắc Hạch Tâm Vòng tuy nhỏ, đó cũng là một cái thật lớn khu vực, cũng không phải là lúc trước Sử Lai Khắc Thành có thể sánh được. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, không tin. Nói như thế, lúc trước rơi vào Sử Lai Khắc Thành hai quả kia, dùng gấp bao nhiêu lần đến chồng lên ba lượt, không sai biệt lắm chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Các ngươi kỳ thật cần phải lo lắng không phải là có thể hay không đánh tan kia là cái gì Huyết Hà Thí Thần đại trận, mà là muốn lo lắng tại đánh tan đại trận kia đồng thời, sẽ không khiến cho cực Bắc Hạch Tâm Vòng vỏ quả đất thay đổi, lại để cho cái kia dày đến vạn trượng tầng băng phá hư, hơn nữa dẫn đến cả đấu La Tinh trên mặt biển thăng, bao phủ đại lục vấn đề. À, kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, ở đây bốn vị này đều là cực hạn đấu La tầng thứ cường giả. Nhưng bọn họ nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lăng Tử Thần đến sẽ mang cho bọn hắn một cái vấn đề như vậy. Lăng Tử Thần lông máy nhíu một cái, không tin, cực Bắc chi địa tầng băng, tương đương với cả đấu La Tinh vượt qua 80% nước ngọt tập trung. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc bảo tạc nổ tung sau sẽ sinh ra sốt cao có thể dựa theo tính toán, ít nhất có thể làm cho tầng băng hòa tan 1/3. Như vậy, liền sẽ trực tiếp dẫn đến cả cái hành tinh trên mặt biển thăng. Đến lúc đó, không nói trước Thâm Nguyên Vị Diện có không có bị đánh lui. Chỉ sợ toàn bộ đại lục, thậm chí ngay cả phương xa Tinh La đại lục, Đấu Linh đại lục đều sẽ tao ngộ sóng thần rồi. Tổn thất sẽ tới trình độ nào, không có biện pháp tính toán. Cho nên, muốn vận dụng người của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tuyệt đối là ngu xuẩn. Cái đồ vật này không phải là vũ khí, là tai nạn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, kể cả hắn ở đây bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Dư Quan Chí nhịn không được nói, thế nhưng là, nếu như không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta căn bản không có biện pháp phá vỡ cái Huyết Hà Thí Thần đại trận kia. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tử Thần nói, cái này liên lụy tới vấn đề kỹ thuật rồi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không phải là không thể dùng, mà là muốn xem dùng như thế nào. Nếu quả như thật muốn sử dụng, ta vô cùng đề nghị, chỉ vận dụng một bộ phận của nó lực lượng, đem công kích cực hạn ở trong một phạm vi nhất định. Mục đích của các ngươi không phải là muốn phá trận sao? Có thể phá trận không được sao? Đường Vũ Lân nói, Tử Thần, ngươi có thể không có thể nói rõ ràng một điểm. Như thế nào mới có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực cực hạn ở trong một phạm vi nhất định chứ? Hủy đi, Lăng Tử Thần hời hợt nói, các vị cực hạn đấu La lần nữa quá sợ hãi. Hủy đi, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lăng Tử Thần cười nhạt một tiếng, đúng vậy, hủy đi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bản thân là cái đại tạc đạn, nhưng tương tự đấy, nó cũng là đơn hướng hồn đạo hàng ngũ nguyên tuyển nồng cốt tạo thành. Nếu như ta có thể đem nó từ một quả đạn pháo biến thành một kiện siêu cấp vũ khí. Như vậy, nó là có thể nhiều lần sử dụng, có thể sử dụng bao nhiêu lần không biết, nhưng đơn lần sử dụng uy lực liền tương đối khả khống, ít nhất không phải là trực tiếp đại bạo tạc mang đến đại tai nạn khủng bố như vậy rồi. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc biến thành một kiện siêu cấp vũ khí. Thuyết pháp này đầu tiên là để cho Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên đều không hy vọng mất đi này cái có thể uy hiếp quần luân vũ khí kinh khủng rồi. Tử Thần, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đường Vũ Lân hỏi. Lăng Tử Thần nói, 80% a. Bất quá, mặt khác 20% là trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, quen thuộc nàng Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí còn đỡ một ít. Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt nhưng là đều có gan huyết áp tăng lên cảm giác. Cái gì gọi là mặt khác 20% trực tiếp bạo tạc nổ tung, ngươi có thể vừa nói xong nổ tung hậu quả a? Lăng Tử Thần nhún vai, nói cho nên, ta đề nghị các ngươi đưa ta đến kia là cái gì Huyết Hà trận bên kia đi. Nếu như cải tạo của ta đã thất bại, dù sao cũng sẽ bạo tạc nổ tung, đủ để phá hủy kia là cái gì trận. Đối với bên này ảnh hưởng sẽ nhỏ một chút. Dư Quan Chí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trần Tân Kiệt nói, nếu quả như thật dẫn đến trên mặt biển thăng mà nói, sẽ tạo thành bao nhiêu hậu quả? Lăng Tử Thần nói, không biết, địa thế cao địa phương nên vấn đề không lớn, địa thế thấp địa phương, sợ rằng phải bị dìm ngập rồi a. Cho nên, chuyện này các ngươi tốt nhất xin chỉ thị liên bang, hơn nữa, mau chóng làm người tốt thành viên sơ tán. Phòng ngừa chu đáo nha, Dư Quan Chí lúc này chỉ cảm thấy mình đau cả đầu. Xin chỉ thị liên bang, chuyện này dễ dàng như vậy sao, nếu để cho dân chúng đã biết tình huống thật. Chỉ sợ trực tiếp sẽ lâm vào khủng hoảng a. Vô luận là hắn vẫn Trần Tân Kiệt, nguyên bản đều cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc trực tiếp sử dụng là được rồi, lại không nghĩ rằng cái này siêu cấp vũ khí vận dụng rõ ràng liên lụy thật lớn như thế. Nếu như không phải là tại cực Bắc chi địa, ít nhất không có trên mặt biển thăng vấn đề. Nhưng bây giờ cuối cùng muốn như thế nào cho phải? Lăng Tử Thần nói, không nên cho rằng tại địa phương khác có thể tùy tiện sử dụng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bảo tạc nổ tung uy lực đủ để cho bất kỳ địa phương nào sinh linh đổ thán. Phạm vi to lớn, là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thậm chí sẽ có kéo dài tính lực phá hoại. Dẫn đến vỏ quả đất thay đổi cũng không phải không thể nào đấy. Thí dụ như, giả thiết ném nó tiến trong núi lửa, liền rất có thể sẽ tạo thành không thể đoán trước cảnh tượng khủng bố, cùng ngày tận thế cũng không kém là bao nhiêu. Tại cực Bắc chi địa ngược lại là tốt nhất tình huống, cuối cùng nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Ta có thể nói chỉ những thứ này, các ngươi nhất định phải chạy nhanh làm quyết định, là để cho ta cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc, còn là như thế nào? Đường Vũ Lân nói, liền không có biện pháp khác sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1795, cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, những biện pháp khác cũng có. Trực tiếp bảo tạc nổ tung chỉ có một loại khả năng đối với bên chúng ta phá hư tính không có lớn như vậy. Cái kia chính là trực tiếp ném tới ở chỗ sâu trong Thâm Nguyên Thông Đạo, trực tiếp nổ bọn hắn bổn nguyên. Nếu như vậy, bảo tạc nổ tung mà không tại chúng ta nơi đây, dĩ nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến bên chúng ta rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, trực tiếp bảo tạc nổ tung ở trong vực sâu. Cái này tựa hồ cũng không phải là không được. Cuối cùng, tại huyết thần quân đoàn bên kia, còn trấn thủ mặt khác một cái lối đi. Nhưng hắn ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng liền lập tức ở trong lòng chính mình phủ quyết đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nổ Thâm Nguyên vị diện bản thân, cũng không giải quyết được huyết hà thí thần đại trận ở bên này uy hiếp. Hơn nữa, Thâm Nguyên vị diện tình huống cụ thể bọn hắn đều không hiểu lắm, vạn nhất bảo tạc lực không cách nào chân chính xúc phạm tới Thâm Nguyên vị diện chứ. Hơn nữa, tại đó, trừ phi là đích thân tiến về trước, bằng không mà nói, coi như là nổ chết phần lớn Thâm Nguyên sinh vật cũng không cách nào đem Thâm Nguyên năng lượng cắn nuốt, một thời ba khắc về sau. Người ta liền lại sinh ra rồi, chẳng phải là tại làm việc vô dụng sao? Đúng lúc này, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt liền hiện ra hắn quyết định một mặt, Trần Tân Kiệt hướng Dư Quan Trí trầm giọng nói, Quan Trí, người trước đem chúng ta tình huống của bên này lập tức hướng liên bang báo cáo, xin chỉ thị. Lăng sở trưởng, bên này ngươi trước hết làm tốt cải tạo chuẩn bị đi. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu, nếu như cải tạo, cần thời gian bao lâu? Dư Quan Trí hỏi, Lăng Tử Thần nói, hai ngày, ít nhất hai ngày thời gian. Hơn nữa ta cũng cần trợ giúp của Đường Vũ Lân, có hắn ở đây, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, hơn nữa tốc độ cũng sẽ mau một chút. Không được, ba đại cực hạn đấu la cơ hồ là thốt ra, Đường Vũ Lân đều bị bọn hắn này vội vàng phản ứng lại càng hoảng sợ. Tào Đức Chí trừng mắt nhìn Lăng Tử Thần nói, đây tuyệt đối không được. Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện tầm quan trọng ngươi không biết sao. Hắn nếu là có công việc, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc làm sao bây giờ? Trần Tân Kiệt nói, đúng vậy, hơn nữa. Không chỉ có như thế, không chỉ là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cần hắn. Trên chiến trường cũng đồng dạng cần Hoàng Kim Long Thương của hắn đến tiếp tục suy yếu Thâm Nguyên sinh vật, cho nên, hắn không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta có thể điều khiển quân đội tốt nhất đoán tạo sư cùng hồn đạo vũ khí chuyên gia cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi phá bỏ và rời đi nơi khác. Lăng Tử Thần suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng có thể. Nhưng mà, xác suất thành công có thể sẽ giảm xuống. Bởi vì ta cũng cần Vũ Lân chế tạo thiên đoán kim trúc với tư cách siêu cấp vũ khí vỏ ngoài, bình thường kim loại căn bản không chịu nổi kỳ năng lượng biến hóa. Các ngươi hẳn đều biết đi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vỏ ngoài bản thân liền là thần cấp kim trúc chế tạo. Chẳng qua là luận phẩm chất cùng Vũ Lân chế tạo không nhỏ khác biệt, hơn nữa cải trang liền cần mới linh kiện, không có thần tượng, ta làm không được. Tào Đức Chí nói, vậy cũng có thể viễn trình chế tác. Ngươi đưa ra yêu cầu, để cho Vũ Lân ở bên cạnh chế tạo ra được. Lăng Tử Thần nhếch miệng nói, đã biết rõ ngài bất công. Ngài như thế nào không để ý an nguy của ta chứ? Tào Đức Chí đình trệ một chút, than nhẹ một tiếng, làm sao biết chứ? Ngươi là ta nhìn lớn lên, tại trong lòng ta, ngươi cùng ta nữ nhi ruột thịt cũng không có gì khác nhau. Nhưng Vũ Lân không giống với, hắn không chỉ là vãn bối của ta, càng là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vị lai. Ngốc nha đầu, ta đương nhiên không thể để cho ngươi độc tự nhận được. Ta cùng Tang Hâm đều một mực ở bên cạnh ngươi, vạn nhất có biến cố. Chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu ngươi đi. Vạn nhất thật sự không đi được, chúng ta liền cùng ngươi đi. Lời nói này Vô Tình Đấu La nói hời hợt, Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí liếc nhau, đều không khỏi cảm thấy kính nể. Cái này là Đường Môn, cái này là người của Đường Môn A. Lão Tào, cái khác không nói nhiều, chàng chiến dịch này, có lẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Có ngươi chiến hữu như vậy, ta vẫn lấy làm quang vinh. Dư Quan Trí trịnh trọng nói, Tào Đức Chí mỉm cười, thiếu dùng bài này. Ta đây là vì Đường Môn chúng ta chính mình, có thể không phải là vì các ngươi à. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nếu cải tạo thành công rồi, đây chính là Đường Môn chúng ta vũ khí, sau này thì không có chút quan hệ với các ngươi rồi. Được rồi, các ngươi nhanh xin chỉ thị đi, chúng ta lập tức trở về, bắt đầu công tác chuẩn bị. Tiền tuyến còn phải dựa vào các ngươi trước đứng vững. Hai ngày thời gian, lại nói tiếp không dài, nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đường Vũ Lân, Tào Đức Chí cùng Lăng Tử Thần cùng một chỗ phản hồi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc bên này căn cứ tổng bộ. Nói đi, rốt cuộc có bao nhiêu xác suất thành công? Tào Đức Chí tức giận nhìn về phía Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần cười hì hì, này như thế nào hỏi như vậy à? Ta không phải mới vừa cũng đã nói sao? Tào Đức Chí nói, thiếu dùng bài này, người khác ta không biết, ta và ngươi còn không biết sao. Sự tình kiểu này không phải là đùa giỡn, nói thật. Lăng Tử Thần thè lưỡi, nói quá trình cải tạo là không có có nguy hiểm, nhưng cuối cùng quá trình sử dụng, nhưng có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì chúng ta ai cũng không biết, sự chân thật của nó uy lực sẽ đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, chỉ có ta có thể sử dụng, người khác không tới, bởi vì trừ ta ra, không có người thật sự hiểu đơn thể giống như hồn đạo hạch tâm nguyên tuyển đặc tính. Tào Đức Chí đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, cải tạo nếu như xảy ra vấn đề chứ? Có ảnh hưởng hay không đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc bản thân? Lăng Tử Thần nói, không biết, cái đồ vật này nào có tốt như vậy cải tạo, ta chỉ là đưa nó phát ra phương thức làm một chút biến hóa, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Khó khăn chính là bản thân chất liệu, cho nên đúng là cần Vũ Lân giúp. Hắn đoán tạo mới có thể bảo chứng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại cải tạo về sau còn có thể bảo vệ có đầy đủ lực công kích cường đại. Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước tùy thời có thể với tư cách một mai đỉnh trang hồn đạo pháo đạn sử dụng. Chỉ có điều, sử dụng thời điểm cần đánh đổi khá nhiều mà thôi. Cái gì một cái giá lớn? Tào Đức Chí nghi ngờ hỏi. Lăng Tử Thần nói, cái này ngài liền chớ nghe rồi, phản chính là ta có thể trong phạm vi chịu đựng đấy. Tào Đức Chí nói, vậy sau khi trở về mà bắt đầu cải tạo đi. Nên sớm không nên chậm trễ. Lăng Tử Thần đang tại quân đội hai vị đại lão nói nghiêm trọng như vậy đương nhiên là vì Đường Môn suy nghĩ, lần này Đường Môn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra, còn phải mạo hiểm. Cũng không thể cứ tính như vậy. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tại Đường Môn trong tay. Lăng Tử Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này tác chỗ tốt hơn ý tứ đã mịt mờ biểu đạt ra ngoài. Nàng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển nồng cốt nghiên cứu, nhưng phần này nghiên cứu cần đại lượng kim loại hiếm làm cơ sở. Nàng một mực đều cho rằng, một khi đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm nghiên cứu thành công, là chân chính có thể thay thế hồn lực trở thành toàn bộ tân năng lượng đấy. Mà phần này nghiên cứu cũng là để cho trước mắt hồn đạo khoa kỹ từ đỉnh trệ đến đột phá trọng yếu nhất. Vì nhân loại nào hồn đạo khí thủy chung không cách nào thăng lên trong thái không, chế tác thành công vũ trụ phi thuyền. Cứu căn bản, là quan trọng nhất cũng là bởi vì năng lượng chưa đủ vấn đề. Tuy nói có thể để cho phần đông hồn sư với tư cách năng lượng tiếp tục rót vào trụ cột, có thể năng lực của hồn sư cũng là có hạn. Đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm một khi thành công, là có thể thông qua bản thân biến hóa sinh ra năng lượng to lớn. Mà kim loại hiếm tương đối mà nói ở trong vũ trụ tìm kiếm nơi phát ra tổng nếu so với tìm kiếm hồn sư đáng tin cậy gấp 1 vạn lần rồi. Đường Môn đã đem hết toàn lực ủng hộ nàng tiến hành nghiên cứu, có thể cho nàng tài nguyên dù sao vẫn là có hạn. Nếu như có thể từ liên bang nhiều lấy tới một ít kim loại hiếm, tự nhiên là rất tốt chuyện tình. Nàng bây giờ đang ở Sử Lai Khắc Học Viện thiết lập nghiên cứu trung tâm sử dụng kim loại hiếm có một bộ phận rất lớn hay vẫn là Đường Vũ Lân bọn hắn lần trước từ trong chiến thần điện thắng được. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới xem như thật sự hiểu Lăng Tử Thần lúc trước cố ý xếp đặt ra khó xử nguyên nhân, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tương đối mà nói, chính mình còn là đơn thuần nữa a. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, Lăng Tử Thần nói tầng băng hòa tan hẳn là thật sự, bởi vì đây là dễ dàng nhất khảo chứng đấy. Vĩnh Hằng Thiên Quốc sử dụng đúng là cần phải cẩn thận mới được, nếu không một cái không tốt, rất có thể mang đến đúng là tai họa thật lớn. Pháo oanh thủy chung không có đình chỉ, các loại hồn đạo vũ khí, kể cả trọng ly tử xạ tuyến đều trước sau tại trên huyết hà thí thần đại trận đã tiến hành thí nghiệm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1796, cảnh báo. Vạn thử vạn linh trọng ly tử xạ tuyến lần này cũng không thể hoàn toàn có hiệu quả. Tuy rằng cường độ cao trọng ly tử xạ tuyến có thể xuyên thấu đại trận mặt ngoài. Nhưng mà, đang nhận được huyết hà thí thần đại trận bản thân chiết xạ ảnh hưởng, không cách nào tác dụng chân chính tại chỉ định mục tiêu trên người. Cho nên, tuy rằng cũng có thể có chỗ sát thương, nhưng sát thương trình độ cùng năng lượng trả giá liền thật sự là quá không được tỷ lệ rồi. Trong huyết hà thí thần đại trận cơ hồ có thể hiện đầy các loại các dạng thâm nguyên sinh vật, một ít hình thể trên thân thâm nguyên sinh vật khổng lồ đều chất đống lên những thứ khác thâm nguyên sinh vật. Cái kia số lượng kinh khủng, đủ để khiến người kinh hãi. Ngoài trừ pháo oanh ra, song phương đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi bên trong. Phần này bình tĩnh kéo dài ước chừng thời gian một ngày. Tây Phương quân đoàn chỉ huy bộ, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn chẳng lẽ đổi ý. Đồng Tử An sắc mặt trầm ngưng nói. Không biết, bằng vào ta hiểu biết về bọn hắn, bọn họ sẽ không đổi ý. Nhất định là có vấn đề gì, nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc bọn hắn nhất định sẽ lấy ra. Thật không nghĩ tới, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thâm Nguyên vị diện ngược lại là giúp đỡ chúng ta. Thiên Cổ Đông Phong biểu lộ nhẹ nhõm nói, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đã nhận được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, uy hiếp lớn nhất đúng là truyền linh tháp A. Cuối cùng lúc trước bọn hắn làm cái gì chính mình trong lòng có tính toán. Hiện tại như vậy nhanh Vĩnh Hằng Thiên Quốc liền phải lấy ra sử dụng. Đã không có cái này đại sát khí uy hiếp, truyền linh tháp mới sẽ không cùng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện liều mạng. Trước nguy cơ cũng không tính là từ trình độ nào đó hóa giải. Tây Bắc quân đoàn trưởng Doãn Mặc Thương thản nhiên nói, cũng không có đơn giản như vậy. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cuối cùng sẽ lại để cho liên bang đánh đổi một số thứ đấy. Hiện tại không có tin tức gì truyền đến, rất có thể là đang thương lượng bảng giá. Đồng Tử An khoát tay áo, nói cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, trước muốn hủy diệt đại trận kia mới phải. Thiên Cổ Tháp Chủ, ngươi nói là sự thật, đại trận này thật sự có khả năng tạo thần thành công. Thiên Cổ Đông Phong trên mặt nhẹ nhóm biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi nhẹ gật đầu, có khả năng. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, thành thần vẫn luôn là chúng ta cực hạn đấu la tầng thứ này hồn sư cuối cùng truy cầu, mỗi người đều có nghiên cứu của chính mình cùng cố gắng phương hướng. Nhưng Thánh Linh Giáo nghiên cứu không thể nghi ngờ là cực đoan nhất đấy, nhưng là rất có thể là tiếp cận nhất thành công. Thản nói vô ích, ta đương nhiên không hy vọng bọn họ thành công. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn một khi thành công, như vậy, cũng là đồng nghĩa với vị diện bích lũy rất có thể bị mở ra, chúng ta đều có thành thần khả năng. Vị diện tan vỡ, đối với người bình thường mà nói là tai nạn, nhưng đối với chúng ta những thứ này đã đứng ở nhân loại tột cùng người mà nói, chưa hẳn. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương, nhìn chăm chú lên hai vị này phản ứng. Đồng Tử An rõ ràng có chút động dung, Doãn Mặc Thương nhưng là sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chức trách của quân nhân là bảo gia vệ quốc. Lời của Thiên Cổ Tháp Chủ là có ý gì? Thiên Cổ Đông Phong vội vàng khoát tay một cái, nói, không có ý gì. Ta nói chỉ là ta phán đoán ở dưới khả năng mà thôi. Doãn Mặc Thương nói, chỉ hy vọng như thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngồi ở chỗ không xa, dường như không dính khói bụi trần gian tức giận tuyệt sắc nữ tử, trong ánh mắt lóe lên một tia si mê, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na tiểu thư nếu như có thể cùng Hoàng Kim Long Thương sinh ra tác dụng giống nhau, đó chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Chẳng qua là, căn cứ trước mắt chúng ta biết tin tức, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cắn nuốt năng lượng có thể chuyển hóa cho bụi cây kia trên đỉnh núi sinh mệnh chi thụ. Cổ Nguyệt Na tiểu thư, ngươi cắn nuốt năng lượng nếu như quá nhiều, sẽ thế nào đây? Nghe xong Doãn Mặc Thương vấn đề này, đầu tiên lắp bắp kinh hãi chính là Thiên Cổ Đông Phong. Hắn những ngày này một mực đang tự hỏi như thế nào thừa dịp lần này đại chiến cơ hội vũng hố Đường Môn cùng Sử Lai Khắc một chút, nhưng không có chú ý tới một cái như vậy vấn đề mấu chốt. Bạch Ngân Long Thương cũng có thể thôn phệ thâm nguyên năng lượng chuyện này, hay vẫn là lần này bọn hắn đến về sau, Cổ Nguyệt Na nói. Lúc này nghe Doãn Mặc Thương hỏi tới, hắn cũng không tự chủ được nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói, ta cắn nuốt thâm nguyên năng lượng sẽ rót vào chúng ta truyền linh tháp trong vạn thú đài. Ta cùng với vạn thú đài vị diện này có liên hệ chặt chẽ. Vị diện tồn tại đồng dạng cần muốn năng lượng ủng hộ. Đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng thậm chí có thể cho vạn thú đài trở nên càng rộng lớn hơn, cũng có càng thêm thuần túy cùng cường đại địa vực. Rót vào cho vạn thú đài, Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương liếc nhau, bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong nhưng là đại hỉ, cười ha ha, nói, hai vị tướng quân. Lần này làm phiền các ngươi, truyền linh tháp chắc chắn chỗ báo. Tương lai nhị vị có thể chỉ định một số người đến vạn thú đài đi, truyền linh tháp sẽ toàn bộ miễn phí tiếp đãi. Đồng Tử An cười ha ha, Thiên Cổ Tháp Chủ khách khí. Vì liên bang, vì nhân dân, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp Cổ Nguyệt Na tiểu thư đến thôn phệ thâm nguyên năng lượng đấy. Hắn trên miệng tuy rằng nói như vậy lấy, trong mắt nhưng là có ánh sáng không ngừng lập lòe. Thâm nguyên năng lượng hạng gì khổng lồ, chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh năng lượng về sau, đối với bất luận kẻ nào đều mới có lợi. Cho vạn thú đài, mới vừa Thiên Cổ Đông Phong còn nói, tất cả cực hạn đấu la đều đang tìm kiếm thành thần thời cơ. Có lẽ, cái này là truyền linh tháp cơ hội đi. Nhưng hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Cơ hội đối với rất nhiều người mà nói đều là bình quân đấy. Đồng Tử An tuyệt đối là một cái tự ý khéo nắm lấy cơ hội người, nếu hắn không là cũng không có thể từ cơ sở bắt đầu, bằng vào cũng không xuất chúng thiên phú, từng bước một đi cho tới bây giờ địa vị cao. Cổ Nguyệt Na đang giải thích hoàn tất về sau, lại lần nữa khép kín hai mắt, tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng tựa như. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Cổ Nguyệt Na liếc mắt, trong lòng thầm than một tiếng, đôi khi, hắn cũng có chút nhìn không ra cái cô nương này rồi. Thiên phú của Cổ Nguyệt Na không ngừng hiện ra rõ ràng, nhưng là càng ngày càng để cho hắn có gan cảm giác thần bí. Nếu như không phải là Thiên Cổ Trượng Đình xác nhận cùng nàng đã từng xảy ra quan hệ, hơn nữa cam đoan nàng không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Cổ Đông Phong thật muốn hoài nghi, mà phần này hoài nghi cũng là bởi vì mỗi lần vô luận hắn nói rõ Cổ Nguyệt Na làm cái gì, cô nương này tổng có thể làm phi thường tốt. Đơn giản mà nói, chính là nàng quá hoàn mỹ rồi. Trong đó, khiến cho Thiên Cổ Đông Phong nghi ngờ nhất đúng là nàng cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Trên tỷ võ cầu hôn đại hội, tuy rằng nàng đã thương nặng Đường Vũ Lân, nhưng lúc đó hai người cái loại cảm giác này nhưng vẫn là để cho hắn rất là nghi hoặc. Nhưng Cổ Nguyệt Na hắn hiện tại coi như là muốn động đều không có dễ dàng như vậy rồi. Có thể trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ, Cổ Nguyệt Na cũng không chỉ là bởi vì với hắn nâng đỡ, trọng yếu hơn chính là bởi vì nàng cho truyền linh tháp làm ra cống hiến rõ như ban ngày. vô luận là vạn năm hồn linh nghiên cứu, hay vẫn là về sau vạn thú đài khai phát, sử dụng, đều mang cho truyền linh tháp lợi ích thật lớn. Đây là tất cả các nghị viên đều thấy rõ đấy. Thiên cổ trượng đình đều còn chưa tới vị trí của phó tháp chủ đâu rồi, cổ Nguyệt Na cũng đã nước chảy thành sông đến trình độ này. Chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân nàng, thiên cổ trượng đình thậm chí cũng hoài nghi, mình bây giờ phải hay không phải vị này tôn tức phụ đối thủ. Cổ Nguyệt Na luôn cho hắn một loại thâm thúy cảm thụ. Doãn Mặc Thương đứng lên nói, ta đi về trước, hiện đang đánh xuống chủ yếu là do ba đại hạm đội phụ trách. Nhưng chúng ta hay vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Dư Quan Chí cho tới bây giờ cũng không nói cho ta biết đám lúc nào vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lão đồng, chuyện này ngươi hay là muốn bức bách hắn thoáng một phát, bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đồng Tử An nhẹ gật đầu, yên tâm, ta như thế này liền đi qua. Dư Quan Chí ỷ vào mình là tổng chỉ huy, nhưng hắn cũng không khả năng nhất thủ giả thiên. Cũng nên cho cái đáp án mới phải. Đúng lúc này, đột nhiên, còi báo động chói tai không hề có điểm báo trước vang lên. Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương tất cả đều theo bản năng nhìn về phía bên cạnh màn hình lớn. Trên màn hình tầng một hào quang màu đỏ lướt qua, tiếng cảnh báo trở nên càng phát ra chói tai rồi. Tiếp tổng chỉ huy bộ, Đồng Tử An lập tức thông qua tay mình bên quân dụng bộ đàm ra lệnh.